Toàn chức pháp sư 74 chương 726 chớp mắt di động giả như này mấy cái hòn đảo khoảng cách không phải rất lớn. Ta có thể hòn đảo cùng hòn đảo trong lúc đó hải vực đóng băng. Mục Ninh Tuyết nói rằng, toàn bộ đóng băng có cần hay không cái khác băng hệ pháp sư trợ giúp ngươi ngả giang đồ hỏi. Mục Ninh Tuyết lắc đầu nói, ta một người liền có thể làm được, bất quá ta không có cách nào tham dự chiến đấu. Có thể đem bốn tòa nát tan đảo trong lúc đó hải vực đóng băng. Chẳng khác nào hạn chế Xích Lăng Yêu thực lực. Còn lại giao cho chúng ta là có thể. Ngả giang đồ nói rằng, được. Cứ làm như thế, chúng ta trước tiên hộ tống Mục Ninh Tuyết đến một cái vị trí thích hợp. Các loại chờ nước biển đông lại đến nhất định độ dày sau khi. Mặc dù chúng nó phá băng đến trong nước cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Đây là một cái thật đối sách. Bốn tòa nát tan đảo. Mặt trên đều dài đầy phi thường rậm rạp thực vật. Bất quá những thực vật này phần lớn là hiện ra màu đỏ thấm. Từ xa nhìn lại cũng như là ở trên mặt biển bốc cháy lên bốn thốc đại hỏa diễm. Quan Ngư lại tìm hiểu thời điểm đã tìm tới một cái thích hợp lẻn vào con đường. Như bọn họ loại này đội ngũ nhỏ chính là có ưu thế. Như một nhánh pháp sư quân đoàn lại đây. Phỏng chừng còn chưa tới tòa này tam giác liền đảo liền bị những kia ở khắp mọi nơi hải hầu quái phát hiện ra rồi. Yêu tộc là yêu ma bên trong khá là có đầu óc. Chúng nó thường thường hiểu được cân nhắc hơn thiệt. Một khi xem gặp nhân loại pháp sư quy mô lớn đột kích, liền lập tức nhảy vào đến vô biên vô hạn bên trong đại dương. Làm cho nhân loại các pháp sư tay trắng trở về hiện ở tại bọn hắn lẻn vào này Xích Lăng Yêu tam giác liền đảo người tổng cộng liền 10 người. Nam Vinh Nghê không có theo mọi người tiến vào đảo. Nàng phụ trách lưu thủ ở cơ. À. Nơ. To. Trên. Nếu là gặp phải nguy hiểm gì tình huống, nàng cũng thật yểm hộ mọi người lui lại. 10 người phân biệt là Ngả Giang Đồ, Nam Giác, Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm, Quan Ngự, Tổ Cát Minh, Lê Khải Phong, Chu Húc, Tương Thiểu Nhữ, Triệu Mãn Duyên. Quan Ngư là điển hình phong thích khách. Ở mọi người sắp đổ bộ trước, hắn sẽ giải quyết đi những kia canh giữ ở tiểu than trên những kia hải hầu quái. Lê Khải Phong và Quan Ngư phong cách tương tự. Bất quá Lê Khải Phong chủ tu chính là ám ảnh hệ và phong hệ. Cái tên này tiến công tính hay là không có Quan Ngư như vậy mãnh. Nhưng lẻn vào năng lực tăng thêm sự kinh khủng. Những kia cấp thấp hải hầu quái liền xảy ra chuyện gì cũng không biết. Từng cái toàn bộ bị đinh ở nơi đó. Lê Khải Phong cử ảnh đinh liên tục ném ra. Tiểu than trên cái kia mười mấy con tắm nắng hải hầu quái toàn bộ bị định thân. Liên thanh âm đều không phát ra được. Quan Ngư hóa thành một đảo không ngừng biến ảo vị trí tàn ảnh, hầu như không nhìn thấy hắn dừng lại. Mười mấy con hải hầu căn bản không có sống quá mấy giây, toàn bộ đều là cổ bị đâm xuyên tê liệt trên mặt đất. Chít chít chi một con ở khe đá bên trong hải hầu quái bò đi ra. Một đôi như tử ngư như thế con mắt thình lình phát hiện mình bên người tiểu các bạn bè toàn bộ ngã xuống. Toàn bộ hầu đều mộng ép. Quá một hồi lâu mới ý thức tới muốn chạy trốn chạy đáng chết. Lọt một con Quan Ngư có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới tảng đá khe trong còn có một con. Hải hầu quái tốc độ rất nhanh. Một cái nháy mắt thoát ra xa mấy chục mét. Tiếng kêu của nó không phải rất lớn. Sẽ bị thanh âm của sóng biển cho che giấu. Nhưng nếu như nó ở chạy ra hơn 100 mét xa. Những khu vực khác hải hầu sẽ nghe thấy rồi chớp mắt di động ngay khi Quan Ngư thầm kêu gay go thì. Sau lưng truyền ra một cái lãnh đạm tiếng. Quan Ngư hơi sửng sốt một chút. Tiếp theo liền xem thấy phía trước mình không gian xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Không gian rượu dị run lên, mơ hồ chỗ thình lình xuất hiện vóc người đều Ngả Giang Đồ. Ngả Giang Đồ đứng ở một khối bất ngờ nổi lên trên đá ngầm. Hắn cách này chỉ sắp chạy trốn hải hầu quái có chừng 50-60 mét khoảng cách. Liền nhìn thấy nó chớp giật ra tay. Cách không lấy vật. Rõ ràng khẽ vồ mà ra. Nhưng này chỉ thẳng thốt chạy trốn hải hầu quái thân thể nhưng im bặt đi. Ngả Giang Đồ tay tùy ý hướng về bên cạnh vung một cái. Liền nhìn thấy con kia hải hầu quái thân thể bay lên. Bị mạnh mẽ ném một khối hải trên đá ngầm. Âm hải hầu quái đầu đánh vào hải trên đá ngầm. ấp đổ đến đâu đâu cũng có. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được liền chết thảm rồi. Mọi người thấy đến cũng là trợn mắt ngoác mồm, đặc biệt là còn ở trên hải thuyền mọi người. Ngay khi trước một giây, bọn họ còn nhìn thấy ngả sang đồ đứng ở trên bung thuyền. Cách tiểu than làm sao cũng có hơn 100 mét khoảng cách. Có thể một giây sau ngả giang đồ đã xuất hiện ở trên bờ biển. Đồng thời đuổi theo con kia sắp đào tẩu hải hầu quái một trào. Vung một cái. Trực tiếp thuấn sát. Toàn bộ quá trình phỏng chừng 2 giây cũng chưa tới. Có một luồng không nói ra được tiêu sái cùng thô bạo, những người khác hơn nửa cũng là lần thứ nhất tiếp xúc vị này quốc phủ đội đội trưởng. Nhìn thấy hắn hệ không gian vận dụng đến như vậy xuất thần nhập hóa. Tự nhiên thán phục không ngớt. Mạc Phàm là nhận thức ngả giang đồ. Hắn có thể không có quên ngả giang đồ nổi giận thì. Liền Minh Châu học phủ các thầy giáo đều bị chấn động đến mức lùi tản ra, hắn đã là cao cấp pháp sư rồi. Tương Thiểu Như ánh mắt lập lòe. Có vẻ có mấy phần phát hiện con mồi mới hưng phấn. Hơn nữa đến cao cấp có đoạn thời gian. Chu Húc nói bổ sung. Cái kia. Đó là chớp mắt di động. Thật điêu năng lực a. Một cái nháy mắt xuất hiện ở 100 mét có hơn. Cái gì phong hệ, ám ảnh hệ, thổ hệ vị di năng lực và cái này so ra đều nhược bảo. Triệu Mãn Duyên cũng không nhìn được cảm thán lên. Ngả giang đồ là một cái người cẩn thận. Hắn nhắm hai mắt lại. Lợi dụng không gian năng lực nhận biết vùng này không gian rung động. Xác nhận không có những khác hải hầu quái sau khi, hắn mới hướng nam giác đánh một cái thủ thế. Phỏng chừng chỉ có nam giác nhìn hiểu ngả giang đồ quân đội tay ngữ. Nam giác nói cho mọi người có thể đổ bộ. Nhưng cơ. À. Nơ. To. Cuối cùng lập tức lùi tới hòn đảo ở ngoài. Để Nam Vinh Ngây lợi dụng ngụy trang nghi đem cơ. À. Nơ. To. Ẩn giấu ở trên mặt biển. Ngụy trang nghi chính là một loại quang hệ chướng mắt máy móc. Nó kỳ thực khá sống một mặt cái gương lớn. Đem đại diện vật thể cho che khuất. Từ xa nhìn lại nơi này không có thứ gì. Thứ này phần lớn đều chỉ có quân đội sẽ nghiên cứu chế tạo. Như thế là cấm bán phẩm. Cơ. À. Nơ. To. Ngụy trang được. Nam Vinh Ngây phụ trách lưu thủ. Những người khác dồn dập rời thuyền. Xem như là thành công lẻn vào đến tòa này tam giác liền đảo. Chúng ta tiềm hành đến vị trí này. Sau đó do Mục Ninh Tuyết đóng băng tam giác liền đảo, trong lúc đó hết thảy hải vực. Đưa chúng nó biến thành mặt băng. Như vậy không chỉ có thể đem Xích Lăng Yêu một lưới bắt hết. Cũng có lợi cho chúng ta chiến đấu. Bất quá nơi này cách Xích Lăng Yêu đã rất gần rồi. Lấy cuối cùng còn muốn có một cách hai người đi kinh động Xích Lăng Yêu. Đưa chúng nó hấp dẫn đến nơi khác. Tránh khỏi ở ngoài khơi đông lại không đủ hậu trước bị Xích Lăng Yêu phát hiện. Nam giác đem kế hoạch cụ thể lặp lại một lần. Làm động tính lớn. Giao cho Mạc Phàm là tốt rồi. Hắn lôi hỏa song tu. Hướng về chúng nó hải đảo trong hang đá đến mấy pháo. Xích Lăng Yêu khẳng định dốc toàn bộ lực lượng. Triệu Mãn Duyên lập tức đề cử công việc này do Mạc Phàm đến làm. Ta không có vấn đề gì, đúng là ta thi pháp quá trình thế nào cũng phải có người bảo vệ một thoáng. Mạc Phàm hứng hờ nói rằng. Ngả giang đồ gật gật đầu. Mở miệng nói. Hai người các ngươi khi mặt khác công kích chúng nó xào huyệt. Động tính làm lớn một chút. Nghe xong câu nói này Triệu Mãn Duyên một mặt hắc. Loại này pháo oanh yêu quái động sự tình. Làm tốt lắm còn không cái gì. Không làm được liền muốn bị quần nổ Xích Lăng Yêu cho vây quanh. Mạc Phàm tiện nhân kia. Nhai tí tất báo a toàn chức pháp sư 74 chương 727 hệ không gian. Niệm khống Triệu Mãn Duyên. Người nghe qua cái kia rất ngu bức cố sự sao. Chính là cá nhân đi trên đường. Bỗng nhiên nhìn thấy trên đất có một đống. Một người trong đó liền nói. Ta đánh cược 1 vạn tệ. Người không dám đem nó ăn đi. Kết quả người kia trực tiếp ăn cũng kiếm lời 1 vạn tệ. Hai người kế tục đi về phía trước. Lại nhìn thấy một đống. Ăn cái kia trong lòng người không thăng bằng. Liền liền nói. Ta cũng ra 1 vạn tệ. Đánh cược ngươi không dám ăn. Trước người kia vì cầm lại tiền, liền cũng ăn. Mạc Phàm vừa lao nhanh, vừa hướng bên cạnh Triệu Mãn Duyên nói rằng: ý của ngươi là hai chúng ta hỗ bấm trừ ăn ra hai đống cái gì đều không được đúng không? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm không thể chí phủ gật gật đầu. Nói tóm lại, tặc rất sao não tàn. Vào giờ phút này hai người sở dĩ chạy trốn cực nhanh, đó là bởi vì phía sau có một đoàn xích lăng yêu chính đang truy đuổi. Trung tâm nát tan đảo toàn thể hiện ra một cái mai rùa hình. Mặt trên có rất nhiều ướp nhẹp thực vật. Ở vị trí trung tâm trên có một cái đá ngầm hang động. Xích lăng yêu môn liền đều nghỉ lại ở bên trong. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên hai người phụ trách oanh kích xào huyệt. Nguyên kế hoạch là oanh xong liền chạy. Độn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nào có biết một đám ăn no dưỡng mỡ xích lăng yêu vừa vặn ngay khi ngoài động sái nê dục. Kết quả liên tục mấy cái liệt diễm nắm đấm đập xuống ở chúng nó phía sau hải đảo biệt thự. Lên cơn giận dữ chúng nó không còn mệnh hướng về Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên hai người kia nơi này đuổi theo. Mạc Phàm lấy sạc quay đầu lại đếm một thoáng. Không 50 cũng có 40 con. Chúng nó khổng vũ mạnh mẽ hai chân bắt đầu chạy càng như bay nhanh xe thể thao. Liền nhìn thấy mãn đảo thực vật ở chúng nó điên cuồng đuổi theo dưới dồn dập ngã xuống. Dù sao đều là cấp chiến tướng sinh vật A. Phải thay đổi làm một quần nô bộc cấp. Mạc Phàm đã sớm quay đầu lại giết cho chúng nó không còn manh giáp. Lần này xuất hiện 40. 50 con cấp chiến tướng xích lăng yêu. Hai người bọn họ có thể không chịu nổi. Đừng truy rồi. Đừng truy rồi. Các ngươi xào huyệt đều muốn thiêu không rồi. Triệu Mãn Duyên hàng này là không có bất kỳ vị di ghin. Thuần dựa vào một đôi đắt giá lý ma cổ ở chống đỡ. Vấn đề là lại đắt giá ma cổ. Cái kia hơn nửa đều có thời gian sử dụng. Triệu Mãn Duyên và Mạc Phàm hai người đều sắp muốn chạy ra đảo. Kết quả đám kia xích lăng yêu còn đuổi tận cùng không buông. Chờ hắn lý ma cổ nhất mất đi hiệu lực. Phiền phức liền lớn hơn. Không phải nói yêu tộc bình thường thông minh sẽ cao một chút sao? Tại sao rác cho chúng nó cùng một đám châu ngốc không khác nhau gì cả? Không nhìn thấy chính mình xào huyệt phổ cận bắt đầu kết băng sao? Còn truy chúng ta làm cái gì? Mạc Phàm cũng là mắng to lên. Hai người thật là không có mệnh chạy a. Chuyện như vậy không thua gì chọc tổ ong vò vẽ. Cũng xác thực tòng quân Mạc Phàm nói cái kia cố sự. Hai người thực sự là ăn no dưỡng mỡ quang hữu họa bích. Triệu Mãn Duyên vừa chạy vừa nối liền tinh quý. Bảy đảo tinh quý miêu thành tinh đồ sau khi càng là ngã. Cũng chạy hướng xích lăng yêu thổi tới phương hướng ném một cái quang hệ phép thuật. Một đảo có màu vàng nồng nặc ánh sáng tạo thành bích chứng xuất hiện ở hai viên gia đảo thụ trong lúc đó. Xa xa nhìn qua như là một khối đứng ở đó màu vàng kim cương pha lê. Những kia sông lại xích lăng yêu trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Đánh vào này quang chi họa trên vách. Ngư đầu đều phá. Tràn ra màu xanh lam huyết đến. Bất quá những thứ đồ này rõ ràng là muốn so với nô bộc cấp sinh vật mạnh mẽ. Chỉ có hai. Ba cái va vào này quang chi họa bích. Cái khác xích lăng yêu hoặc là nhanh chóng tránh khỏi này đổ quang tường. Hoặc là đơn giản nhảy lên một cái. Trực tiếp nhảy đến những kia ra đảo trên cây. Dựa vào cường tráng mạnh mẽ hai chân trực tiếp ở trên tán cây chạy như bay. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên thấy cảnh này mặt đều đen. Những này không phải hải yêu sao? Tại sao lên cây trên đến như thế lưu loát? Quả thực có nhục hải yêu tôn nghiêm. Trên thực tế, sẽ lên cây cũng không chỉ là xích lăng yêu. Ngay khi Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên hai người chạy đến hòn đảo biên giới thời điểm, trong giây lát phát hiện rậm rạp ra đảo trên cây dĩ nhiên mang theo rất nhiều bộ lông màu xám ướt rầm rề câu trảo hầu tử. Những này hầu tử phần sau rất kỳ quái, không phải loại kia dài nhỏ, mà là đuôi cá. Liền ngay cả quai hàm bộ đều là ngư tai. Trên thực tế ngoại trừ mặt hình cùng gầy gò thân thể, này hải hầu quái và hầu yêu cũng không phải đặc biệt nhớ tượng. Cả người màu xám thật dài bộ lông kỳ thực cùng rong như thế. Nói vậy ở bên trong đại dương, những này gầy gò hải hầu quái chính là dựa vào ngụy trang thành con hải tảo đến bắt được một ít càng nhỏ yếu hơn sinh vật làm thức ăn. Hiện tại chúng nó mậu rậm rạp mật quải ở xung quanh ra đảo trên cây. nhìn qua như là một đoàn hầu tử đầu khi mới vừa lượng tẩy màu xám y phục rách dưới chồng bên trong dò ra đến. Cực kỳ quái gì như vậy hải hầu quái. Chẳng lẽ cũng muốn ngăn chúng ta đi lộ không được Triệu Mãn Duyên có chút nổi giận. Bị cấp chiến tướng Xích Lăng yêu truy. Bọn họ chạy trối chết vậy cũng không có nhục pháp sư nhã nhặn. Những này nô bộc cấp phá hải hầu tử dĩ nhiên cũng muốn cáo mượn oai hùng chít chít chít tức hải hầu quái quả nhiên là một đám khiến người ta căm ghét sinh vật. Chúng nó cũng không trực tiếp ngăn cản Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên. Mà là khi chúng nó hải tảo như thế buồn nôn bộ lông màu xám bên trong lấy ra trong đó nhất đâm. Không ngừng mà hướng về hai người bọn họ chạy trốn phương hướng ném đi. Những này bộ lông ướt nhẹp. So với hải triều sền sệt nhiều lắm. Rơi xuống đất trực tiếp biến thành một bãi ô uế. Nếu như hồ ở trên mặt, không chỉ có con mắt sẽ mù, hô hấp đều trở nên khó khăn. Chu vi hải hầu tử số lượng cũng có cái hay 300 chỉ. Chúng nó liền trốn ở trên cây, không ngừng mà hướng về Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên vứt thứ này. Liền ướt sầm dề dính màu xám hải tảo như mưa rơi xuống, để hai người bọn họ khổ không thể tả. Thủy ngự Triệu Mãn Duyên nhiều lần triển khai thủy ngự phép thuật, không đơn thuần là muốn cho chính hắn triển khai, còn phải không ngừng mà cho Mạc Phàm gây. Mạc Phàm hàng này là một cái phòng ngự kim đều không có những này hải hầu tử. Chờ chút nhất định phải diệt chúng nó. Mạc Phàm trên tóc xính rồi nhất đâm cái kia hải tảo bộ lông. Nhất thời cảm giác khắp toàn thân đều buồn nôn thấu. Cũng không biết những này hải hầu tử mỗi ngày tiếp xúc thủy, tại sao hải tảo bộ lông còn như vậy xú khí huân thiên. Nếu không là Triệu Mãn Duyên thuận thế cho mình đến rồi một cái chói lọi tình hóa, chính mình không chừng cũng bị vật này cho hôn chết. Triệu Mãn Duyên thủy ngự kim cũng không phải là 360 độ toàn phương vị bảo vệ, là mấy cái thủy chủ mang ở quanh thân tuần hoàn lượn lờ, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một ít không bảo vệ đến vị trí. Ngay khi muốn chạy đến đảo bên bờ thì Mạc Phàm chợt phát hiện ngay khi không tới 10 mét khoảng cách trên, một con hải hầu quái khi trong bụi cỏ thò đầu ra, giảo quyệt nở nụ cười, liền hướng về Mạc Phàm trên mặt vứt đến một đoàn hôi cháo đồ vật. Mạc Phàm nhất thời nổi trận lôi đình, thật coi mình là quả hồng nhũng à, cho lão tử lại đây. Mạc Phàm tay mắt lanh lẹ, hướng về con kia hải hầu quái nơi đó nắm vào trong hư không một cách, một bàn tay vô hình trong nháy mắt chặn lại này nham hiểm hải hầu tử yết hầu. Theo Mạc Phàm trở về vung một cái, này hải hầu tử liên tục lăn lộn rơi vào Mạc Phàm bên chân, tiến lên hệ không gian niệm khống là chính mình bị hoa mắt sao. Một bên Triệu Mãn Duyên nhìn ra vẻ mặt ngẩn ngơ. Đây chính là hệ không gian phép thuật a. Mạc Phàm làm sao cũng sẽ toàn chức pháp sư. 74 chương 728 tội gì làm khó dễ chính mình, thật sự coi ra thu thập không được các ngươi. Mạc Phàm một cước đạp ở này con hải hầu quái trên đầu, chừng hai mắt mắng chít chít chít tức. Mạc Phàm vừa muốn đối với này con hải hầu quái hạ sát thủ, ai biết chu phi cái kia mấy trăm con hải hầu tử toàn bộ nhanh gọi lên, dĩ nhiên không lại xa xa vứt loại này buồn nôn đồ vật, mà là từng cái sáng lên câu chảo đánh tới. Như vậy thằng con hoang còn rất đoàn kết. Mạc Phàm chúng ta trước tiên tránh một chút. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy thế không đúng, vội vàng nói. Đến mấy cái ta giết mấy cái, ta đại Mạc Phàm sợ quá ai vậy. Mạc Phàm giết ý đã quyết. Xích Lăng yêu mau đuổi theo đến. Há tha cho nó một con chó mệnh. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên hai người không dám cùng những này hải hầu quái từng làm nhiều dây dưa, vội vàng xoay chuyển một phương hướng tiếp theo chạy. Nơi này chính là và đội ngũ sẽ cùng phương hướng rồi. Kỳ thực trước đây không lâu bọn họ đã cảm giác được lạnh giá khí ở hòn đảo này trên quát lên. Những kia ướt sầm rề cây cỏ trên đều ngưng tụ nổi lên băng sương. Khi làm hai người chạy quá một bãi vệt nước thời điểm, vệt nước vừa vặn ngưng kết thành băng. Bởi vậy có thể phán đoán Mục Ninh Tuyết siêu cấp đại đông lại phép thuật đã đang sử dụng. Nói vậy không tốn thời gian dài này tam giác liền đảo trong lúc đó hải vực đều sẽ toàn bộ đông lại thành băng. Mạc Phàm, ta vừa nãy là bị hoa mắt sao? Triệu Mãn Duyên thấy Xích Lăng yêu thoáng bị bỏ lại đằng sau, liền mở miệng hỏi một câu. không đi, Mục Ninh tuyết băng hệ lực lượng rất đặc thù, hẳn là xác thực có thể bao trùm lớn như vậy phạm vi. Mạc Phàm cho rằng Triệu Mãn Duyên nói chính là vừa nãy kết băng sự tình. Trên thực tế hai người bọn họ cách Mục Ninh tuyết bọn họ vị trí là có một khoảng cách lớn. Có thể đem băng hàn lực lượng bao phủ đến xa như vậy. Cũng xác thực đủ khuyết đại. Ta nói chính là cách này à, vừa nãy ngươi chào con kia hải hầu quái thời điểm. Dùng đến là giống như ngả giang đồ phép thuật, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Mãn Duyên cảm thấy là chính mình nhìn lầm. Mạc Phàm tổng cộng có mấy cái hệ hắn biết rõ. Bao quát hắn vẫn giấu riêng ám ảnh hệ, Triệu Mãn Duyên cũng là biết được. Đúng đấy, hệ không gian. Mạc Phàm hồi đáp. Ngươi đây là ý gì, Triệu Mãn Duyên nói. Cái gì có ý gì, ngả giang đồ hắn sẽ trở thành không thể tranh nghị đội trưởng. Cái kia cũng là bởi vì hắn tu chính là hệ không gian. Ngươi không thấy hắn dùng chớp mắt di động dáng vẻ. Tiện tay vung lên thuấn sát yêu ma thì tiêu sái một chiêu niệm khống đi thiên hạ. Một đạo chớp mắt ngược bảo toàn hệ vị di. Cha ta nói với ta, ta nếu như cao cấp thức tỉnh hệ không gian, hắn đem hắn gia sản một nửa đưa cho ta. Biết này một nửa gia sản là mấy vị mấy ạ. Ngươi mẹ kiếp, hiện tại một bộ đúng đấy. Ta vừa nãy dùng cũng là hệ không gian. Không có gì ghê gớm, vẻ mặt trả lời ta. Ngươi nói ta mẹ kiếp là có ý gì, Triệu Mãn Duyên cả người đều tư ba đạt. Hướng về Mạc Phàm chính là pháo ngữ liên hoàn. Còn kém hướng về phía Mạc Phàm lỗ tai hống lên rồi, Mạc Phàm nhìn hóa thân tư ba đạt người Triệu Mãn Duyên. Làm ra cười cợt. Được rồi. Chính mình thừa nhận vừa nãy quả thật có chút ép, vậy cũng tốt. Vậy ta hiện tại chỉnh trọng việc hướng về ngươi giới thiệu. Ta Mạc Phàm cao cấp thức tỉnh chính là chiêu thức tối không hề tranh luận soái hệ không gian bất quá. Ngươi biết ta người này yêu thích trang bức. Vì lẽ đó phiền phức ngươi trước tiên giúp ta bảo thủ một thoáng bí mật này. Đúng rồi, ngươi triệu tập đoàn tài chính cha thu con nuôi sao, Mạc Phàm hồi đáp. Triệu Mãn Duyên mặt tối sầm. Chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ hạng người, ngươi lúc nào tiến vào cao cấp. Ngươi sau đó trả lời ta, chúng nó truy gần rồi, ta đưa chúng nó một cách bảo lãng, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hắn cố ý sọc theo thủy một bên chạy. Bên cạnh nước biển đột nhiên bị Triệu Mãn Duyên cho điều khiển. Chúng nó bốc lên nổi lên màu trắng bọt nước. Dĩ nhiên lập tức quyển thành một cái cao 20 mét cuồng chiều. Khí thế cuồn cuộn. Nước biển lăn xuống. Những kia cao vót mà lên. Tính sai 10 phần ra đảo thụ đều bị trực tiếp đập đến bẻ gãy. Đứt rời cây cối. Tàn cảnh. Quán thảo hỗn tạp ở này mãnh liệt bảo lãng bên trong. Hướng về phía sau xích lăng yêu cuốn tới. Triệu Mãn Duyên này bảo lãng sử dụng phi thường thành thạo. Hơn nữa bên cạnh bản thân thì có hải. Không cần ngưng tụ nguyên tố nước. Điều này làm cho Triệu Mãn Duyên này bảo lãng uy lực chí ít phiên một cách lần. Nhìn thấy bảo lãng như hồng hoang dã thú như thế hướng về xích lăng yêu môn phóng đi. Triệu Mãn Duyên đối với mình triển khai vẫn tính rất hài lòng. Có thủy địa phương, thực lực của hắn cũng sẽ tương ứng tăng trưởng. Ta nói, ngươi lẽ nào không nghe ta đại lão bà đã nói, xích lăng yêu cũng là khống thủy cao thủ sao, Mạc Phàm nhược nhược nói một câu. Triệu Mãn Duyên trên mặt cái kia phân đắc ý lập tức không còn sót lại chút gì. Đột nhiên hướng về cuốn tới sóng biển nhìn lại. Lúc này mới phát hiện chút nguyên bản tới quá khứ nước biển dĩ nhiên không tên đình trệ ở nước biển đình trệ này khống thủy năng lực có chút biến thái rồi nhìn kỹ lại. Triệu Mãn Duyên mới phát hiện có vài con xích lăng yêu con mắt cá chết đã biến thành màu lam đậm. Phóng ra màu xanh lam ánh sáng trực tiếp đè ép lăn lộn bảo lãng. Dần dần, những này bảo lãng dường gì bắt đầu nghịch lưu. Như chỉ là nghịch lưu. Triệu Mãn Duyên ngã. Cũng không cảm thấy cái gì. Có thể theo càng nhiều xích lăng yêu hai mắt lam quang tỏa sáng. Chính mình cái gọi là hồng hoang dã thú lại bắt đầu hướng về hai người bọn họ nơi này phiên cuốn tới cái kia lãng. Ở xích lăng yêu thêm mắm sẵm muối dưới đã bốc lên đến cao hơn 30 mét. Vừa quay đầu lại. Nhìn thấy chính là một cái to lớn màu lam đậm màn sân khấu. Đánh quyền. Chảy xiết đập đánh tới ta là ở cổ đô thời điểm tiến vào cao. Cao ngươi muội a, mau đỡ ta chạy. ta Lý Ma Cổ muốn mất đi hiệu lực rồi. Triệu Mãn Duyên vào lúc này cách nào còn quan hệ Mạc Phàm lúc nào tiến vào cao cấp. Kêu lớn lên. Ngươi nói hai chúng ta không vị Di Kim Pháp Sư. Sao phải khổ vậy chứ ca. Là ta sai rồi được không? Ngươi có cái gì chiêu mau mau xuất ra. Lãng ở thí cố mặt sau rồi Mạc Phàm nào có cái gì chiêu. Nhiều nhất chính là sử dụng độn ảnh đến chạy trốn. Nhưng độn ảnh món đồ này và những khác di động kim tối khác nhiều chính là ở. Nó không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể dùng. Có bóng tối địa phương. Nó có thể tùy ý di chuyển. Không bóng tối. Không quang sai. Món đồ này sử dụng đến trả không hai cái chân dài to chạy trốn nhanh niệm khống. Nhanh dùng niệm khống đem sóng lớn cho đánh tan. Ngươi là hệ không gian pháp sư Triệu Mãn Duyên vội vội vàng vàng nói rằng. Ta niệm khống mới vừa học. Tinh quý có lúc đều sẽ nối liền thất bại. Niệm khống lực cũng là làm thí điểm hầu tử có thể. Nặng hơn chút đồ vật. Hoặc là ý niệm thành tưởng. Ta còn không biết. Mạc Phàm hồi đáp. Mạc Phàm đúng là thức tỉnh rồi hệ không gian. Có thể hệ không gian phép thuật cường quy mạnh. Học lên cũng là tặc hắn mẹ phó nó cần tinh thần tập trung độ không đơn thuần ở chỗ nối liền tinh quỹ. Càng ở chỗ ngươi cần dùng ý niệm của chính mình đi khóa chặt muốn khống chế vật thể. Vật thể là tử. Tương đối nhẹ. Vậy còn dễ dàng chút. Nhưng như này hơn 30 mét sóng lớn. Còn đang kịch liệt dâng trào lăn lộn bao phủ. Mạc Phàm không gian nho nhỏ niệm lực sẽ ở sóng lớn bên trong trong nháy mắt đánh tan ngươi cũng tốt xấu là cao cấp pháp sư. Chỉ cách chiêu à. Ta thảo. Đỉnh sóng ở chúng ta trên đầu rồi Triệu Mãn Duyên như cách đàn bà như thế thét to. Toàn chức pháp sư 74 chương 729 đông lại chi đảo trung tâm đảo Mật Tùng nơi. Nguyên bản ẩm ướt lục thực vật vào thời khắc này đã sớm ngưng kết thành băng. Băng xương bao trùm ở những này yếu đuối thực vật trên. Có chút đã không chịu nổi gánh nặng bẻ gãy rồi từ trời cao nhìn xuống xuống. Cái này tam giác liền đảo bên trong đã xuất hiện một cái màu trắng hoàn. Hoàn bên trong triệt để đã biến thành băng màu trắng. Bị đông cứng ghét nham thạch. Hóa thành tượng băng thực vật. Một ít đã đóng băng nước tiểu đàm hoàn bên trong băng xương càng ngày càng dày. Ngưng ghét thành một cái đóng băng nơi. Đồng thời cái này màu trắng hoàn chính đang một chút khuyết tán. Hướng về hòn đảo bên bờ địa phương cũng dần dần xuất hiện lạnh xương. Dần dần xuất hiện băng. Thì thầm vài con trên hải đảo tạp điểu rốt cuộc không kiên trì được này ý lạnh. Đã đập nổi lên cánh muốn bắt đầu di chuyển. Những này chim nhỏ bóng ma trong lòng diện tích rất lớn. Thật vất vả đến như thế một cách đối lập ấm áp trên hòn đảo. Kết quả rời ả đột nhiên thiên hàng lạnh tuyết. Âm thầm buồn bực có phải là di chuyển đến còn chưa đủ nam. Bất quá. Chúng nó mới vừa đập động cánh. Một luồng càng tăng mạnh hơn kính đóng băng lực lượng phúc phủ xuống. Đang muốn đập cánh mà bay chúng nó thân thể rất nhanh sẽ cứng ngắc. Lại rất nhanh bị chát phấn lên một tầng băng thể. Cuối cùng những này sinh linh bé nhỏ môn cũng cùng toàn bộ đóng băng tùng lâm hợp thành một thể. Đông lại ở bộ này màu trắng trong bức tranh thật mạnh băng hệ lực trưởng khống. Ngã sang đồ nhìn Mục Ninh Tuyết, âm thầm ngợi khen nói. Những người khác cũng đều là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Mục Ninh Tuyết ở đông lại này tam giác liền đảo tốc độ so với bọn họ tưởng tượng còn nhanh hơn. Chẳng trách nàng nói một người là có thể rồi hải vực bên kia cũng đã bắt đầu kết băng. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên hai người kia huyên náo động tính vẫn thật đại. Ta thấy 40-50 con xích lăng yêu đều hướng bọn họ đuổi theo. Nam giác nói rằng. Ăn ngả giang đồ gật gật đầu. Ngả giang đồ cố ý sao đại đại gia thời điểm chiến đấu liền quay chung quanh ở Mục Ninh Tuyết phổ cận. Cách nàng càng gần. Đóng băng lực lượng liền càng mạnh. Như vậy xích lăng yêu thủy hệ năng lực sẽ bị mức độ lớn áp chế. Nay đối với chúng nó chiến đấu càng có lợi hơn. Mọi người tự nhiên đã dọn dẹp xong một mảnh chiến trường bất cứ lúc nào nghênh chiến xích lăng yêu. Chậm chậm băng trong gió truyền ra xích lăng yêu tiếng kêu. Một con hình thể có chừng 5 mét xích lăng yêu giẫm khối băng khi hang động phương hướng đi tới. Nó đã phát hiện bọn họ đám người kia. Nhìn qua vô cùng tức giận. Một mặt cái này hòn đảo không cho phép có trừ Xích Lăng Yêu ở ngoài chủng tộc bước vào. Mặt khác là những này gan to bằng trời nhân loại dĩ nhiên đông lại chúng nó ấm áp xào huyệt. Xích Lăng Yêu không thích lãnh thiên, càng không thích kết băng. Chúng nó liền yêu thích ấm áp hải vực và nhiệt đới hải dương thực vật. Chúng nó phát hiện chúng ta chuẩn bị chiến đấu, ngả giang đồ nói rằng sẽ chờ này sẽ. Để ta trước tiên sẽ đi gặp này to con. Xích Lăng Yêu quan ngư trên người quát nổi lên một cơn gió, vạt áo tung bay. Một cái nháy mắt đã xếp tới con kia 5 mét Xích Lăng Yêu trước. Xích Lăng Yêu chính là luận hình thể đến phân biệt mạnh yếu. 3 mét, 4 mét đều là tiểu chiến tướng. 5 mét thuộc về đại Xích Lăng Yêu. Bất kể là da rẻ độ cứng, vẫn là móng vuốt độ dài, cũng mạnh hơn mấy phần. Quan ngư đứng mũi chịu sào. Ở đối phó này con 5 mét Xích Lăng Yêu thời điểm liền rõ ràng không có nhẹ nhõm như vậy. Cẩn thận đỏ sức hồi lâu mới miễn cưỡng mới trên người nó lưu lại một ít vết thương nhẹ. Cái kia 5 mét Xích Lăng Yêu không ngừng mà kêu, rõ ràng là đang kêu gọi đồng bạn. Rất nhanh càng ngày càng nhiều Xích Lăng Yêu hướng về nơi này khi lại đây. Chúng nó vô cùng phẫn nộ. Thậm chí chạy trốn trong quá trình còn có thể nắm những kia bị đông cứng kết băng xương phát tiết. Dùng đại đủ dùng sức giẫm đạp. Phải đem những này băng thể toàn bộ giẫm nát tan. Chúng nó thông minh cũng không tính thấp. Rất nhanh sẽ phát hiện là Mục Ninh Tuyết ở đối với này toàn bộ hòn đảo thi pháp. Buồn bực chúng nó điên cuồng vọt tới. Mục Ninh Tuyết ở thi pháp tự nhiên hoàn mỹ bảo vệ mình. Những người khác càng sẽ không để Xích Lăng Yêu tới gần hết sức chăm chú đông lại hải đảo Mục Ninh Tuyết. Liền chiến trường liền quay chung quanh ở Mục Ninh Tuyết chu vi. Kéo gẹt đỉnh sóng ngay khi đầu đỉnh. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên xem như là tai vạ đến nơi. Có thể chẳng biết vì sao. Đỉnh sóng trên rớt xuống tất cả đều là băng cha. Giọt băng. Căn bản không phải Thủy Châu. Triệu Mãn Duyên vừa chạy vừa quay đầu lại, phát hiện sóng biển mãnh liệt tư thế chính đang yếu bớt. Nhìn kỹ lại. Nguyên lai vùng này đã sớm bất mãn băng xương. Bên cạnh thủy vực trên bao trùm lên dày đặc băng thể. Đóng băng lực lượng thậm chí để quyển tới được sóng biển đều thì chút chậm chậm. Kế tục chạy ra một khoảng cách. Bọn họ phát hiện sóng biển bỏ lại đằng sau. Kinh người hơn chính là toàn bộ rít gào làn sóng dĩ nhiên như là một bức họa như thế bất động ở nơi đó. Ánh mặt trời chiếu sáng quá khứ thời điểm còn phản xạ ánh sáng trong suốt. Đông. Đóng băng Triệu Mãn Duyên có chút không dám tin tưởng nhìn phía sau. Như vậy mãnh liệt lãng. Lại trực tiếp đông băng lãng. Đỉnh sóng đều muốn đánh rơi xuống. Nhưng liền như vậy miễn cưỡng bất động ở. Không chỉ có là lãng bị đông cứng kết liễu. Nát tan đảo. Nát tan đảo trong lúc đó hải vực. Trên hòn đảo những kia thực vật toàn bộ đã biến thành màu trắng. Minh mông băng xương cướp sạch tất cả. Cũng đông lại tất cả. Khi ấm áp hải đảo hóa thành băng xương chi đảo. Cùng băng xương chi hải ngươi đại lão bà cũng quá nghịch thiên rồi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đúng đấy, hơi cường điệu quá. Mạc Phàm gật đầu lia lịa. Đóng băng trình độ so với tất cả mọi người tưởng tượng còn muốn triệt để. Lăn nước biển. Thậm chí những kia tác quái hải hầu quái đều bị băng trụ không ít. Mục Ninh Tuyết đây là băng con gái thần chuyển thế đi. Bằng không làm sao có khả năng một người đem tòa này tam giác liền đảo cho triệt để đóng băng hải vực kết băng. Này sẽ cùng với đem bốn hòn đảo nối liền một cách càng to lớn hơn băng. Xích Lăng Yêu môn đều ở hòn đảo vị trí trung ương. Như vậy chúng nó liền rất khó điều động đạt được nước biển. Truy đuổi Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên những kia Xích Lăng Yêu môn tựa hồ nghe đến chúng nó lãnh đạo hô hoán. Đã không lại truy kích bọn họ. Mà là hướng về Mục Ninh Tuyết bọn họ vị trí xếp đi. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên hai người cũng coi như là giải phóng. Bất quá này cũng không có nghĩa là bọn họ liền như vậy xong việc. Mắt thấy cái kia 40. 50 con Xích Lăng Yêu hướng về trung tâm chạy đi. Hai người bọn họ đơn giản cực kỳ tặc theo ở phía sau. Rồi dưới mấy cái. Có thể tể liền tể chúng nó thật sống nhất định phải phục tùng cấp trên mệnh lệnh. Chúng ta như vậy đãi chúng nó mặt sau đồng bọn. Chúng nó đều không quay đầu lại giết chúng ta. Kha kha. cuối cùng cũng coi như đến phiên chúng ta truy xét chúng nó rồi. Triệu Mãn Duyên gian trá nở nụ cười. Ta thử xem có thể hay không đem cái kia hơn ba thước bắt tới. Mạc Phàm đi theo Xích Lăng Yêu quần mặt sau. Lại một lần nữa thử nghiệm hệ không gian phép thuật. Hệ không gian cấp thấp phép thuật chính là niệm khống, đừng xem là cấp thấp phương pháp. Niệm khống kỳ thực là một cái rất phức tạp kim. Dùng không được. Phỏng chừng cũng là làm loan thiết trước. Na điểm bút chì. Để chém nước. Lúc chiến đấu quả thực không dùng được. Dùng đến thật. Là có thể như ngả giang đồ như vậy. Bất kể là lùi tán. Khẽ vồ. Vẫn là quẳng. Đều sẽ như ý ớt tay đứng ở thế bất bại toàn chức pháp sư 74 chương 730 xích sắc liệt yêu ngươi cho ta. Mạc Phàm ánh mắt gắt gao khóa chặt con kia 3 mét xích lăng yêu, trong con ngươi đã phóng ra dị thâm thúy hào quang màu bạc. Đang sử dụng hệ không gian phép thuật niệm khống thời điểm. Tinh thần cần độ cao tập trung. Bởi vì nó không đơn thuần là phát hỏa ra một cách tinh quý. Liền coi như là hoàn thành phép thuật. Quan trọng hơn chính là ý niệm của chính mình đi khóa chặt. Đồng thời đi dùng ý niệm đến nắm chắc không gian biến ảo. Do đó đạt đến mục đích đây quả thật là một cái phi thường phức tạp quá trình. Càng cần đại lượng luyện tập. Vì lẽ đó nhất có thời gian thời điểm. Mạc Phàm đều sẽ thử nghiệm dùng niệm khống đi hiên hiên nữ sinh váy A loại hình. Đừng xem đây là tùy ý một cơn gió cũng có thể làm được sự tình. Nhưng hư không móng vuốt muốn chuẩn xác bắt bí lên bạc quần. Cũng hiên đến chỉ có chính mình có thể thấy được độ cao. Cũng phải cần kỹ xảo. Hiện tại Mạc Phàm sử dụng chính là niệm khống bên trong hư trảo. Niệm khống hư trảo chú ý chính là nhanh. Chuẩn. Cùng với trảo lực ở độ chuẩn xác trên. Mạc Phàm cảm giác mình đã rất ốp. Nhưng trảo lực rõ ràng không đủ. Quả nhiên. Theo Mạc Phàm niệm khống hư trảo sau khi đi ra ngoài. Con kia chính đang chạy như bay 3 mét xích lăng yêu thân thể chỉ là thoáng như vậy run lên. Tựa hồ cũng không có bị quá to lớn trở ngại liền tiếp tục chạy về phía trước. Trên mặt còn một bộ rất vẻ mặt mờ mịt. Không biết mình vừa nãy là không phải đụng vào không nhìn thấy mạng nhện đại ca. Không hiểu quả a một bên Triệu Mãn Duyên ánh mắt quái gì lên. Ta bây giờ có thể trảo trọng lượng đại khái là 50 kg. Gơm. Con kia 3 mét xích lăng yêu làm sao cũng có 400-500 cân đi. Hơn nữa nó dùng như vậy nhanh tốc độ chạy. Ta muốn trực tiếp đem nó nắm trở về. Độ khó quá cao rồi. Mạc Phàm lúc túng nở nụ cười. Vậy ngươi thí cách len sợi, lần này để xích lăng yêu toàn chạy. Triệu Mãn Duyên bất mãn nói. Ta này không phải ở chăm chỉ luyện tập sao. Quên đi. Ta vẫn là quay trở lại tìm những kia hải hầu tử. Ta tóm chúng nó vẫn là rất trôi chảy. Mạc Phàm nói rằng. Chúng nó có thể đều là hướng về phía ngươi đại lão bà đi. Ngươi xác định ngươi bây giờ tìm những kia hải hầu quái chơi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta nói ngươi người này. Đậu ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy. Mau mau cùng lão tử giết tới. Triệu Mãn Duyên xem như là thấy được Mạc Phàm lực lượng không gian. Quả thật có chút làm người không biết nên khóc hay cười. Bất quá. Triệu Mãn Duyên cũng rõ ràng. Hệ không gian phép thuật là khó nhất thiện ngộ hệ một trong. Hơn nữa nó thức tỉnh lại thường thường là ở cao cấp. Kỳ thực này đã nói rõ hệ không gian phép thuật cần pháp sư bản thân nắm giữ rất vững chắc tinh thần cơ sở mới có thể thức tỉnh và luyện tập. Còn nếu như có thể ở hệ không gian trên nhiều gắng sức phu. Mặc dù chỉ là một cái cấp thấp phép thuật niệm khống, cũng có thể sử dụng tới 100.000 vạn hóa chiêu thức. Lạnh quá. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên vội vội vàng vàng về đơn vị. Nhưng rất vui vẻ chịu đến cái gì gọi là đóng băng 3 thước, đâu đâu cũng có băng xương. Giữa bầu trời thậm chí còn bay lông ngỗng tuyết lớn. Hải vực cùng hải vực trong lúc đó triệt để đông lại. Nước biển lại vẫn xuất hiện một chút chập trùng hình. Nhìn qua càng như là một bức thời gian bất động họa. Cảm giác một giây hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. À ô cái kia tới gần hang động phương hướng trên. Một tiếng tràn ngập giã tính rít gào truyền ra. Có thể nhìn thấy có một trận màu đỏ thấm gió xoáy quyển ra. Ven đường đem những kia bị đông cứng kết vật thể cho toàn bộ đều đánh thành mảnh vỡ rồi. Mạc Phàm ánh mắt hướng về nơi đó nhìn tới. lông mày không khỏi khóa lại. Con kia xích lăng yêu khí tức mạnh phi thường. Hiển nhiên không phải cấp chiến tướng sinh vật đơn giản như vậy có thống lĩnh. Là xích sắc liệt yêu cách đó không xa cũng lập tức truyền ra người nào đó kinh ngạc thốt lên tiếng. Giờ khắc này đã rơi vào đến hỗn chiến bên trong. Lượng lớn xích lăng yêu ở mảnh này băng trên đất chém giết. Phát hiện có thống lĩnh cấp sinh vật xuất hiện chính là cách hang động nơi gần nhất Nam Giác. Nam Giác gặp nguy hiểm. Triệu Mãn Duyên hướng về chạy đi đâu đi. Làm sao cái tên này Lý Ma Cổ đã dùng qua, dựa vào tự thân pháp sư thể chất chạy tới nhưng là muốn chậm quá hơn nhiều. Mạc Phàm cũng đồng dạng đuổi tới. Tốc độ của hắn phải nhanh rất nhiều. Thừa dịp không ai chú ý lại dùng mấy lần độn ảnh. Không ảnh hưởng toàn cục. Cứu người quan trọng. Màu đỏ thấm gió xoáy đã sắp tốc kéo tới. Nam Giác giờ khắc này đang bị ba con cao hơn 4 mét xích lăng yêu cho quấn quanh người. Mắt thấy cuồng mãnh màu đỏ thấm cuồng phong đã kéo tới. Liền quả đoán hô hoán ra Thuấn Ma Cụ. Chống đối này con xích sắc liệt yêu công kích hoành Nam Giác oanh một chi thuấn đứng xứng ở trước mặt nàng. Mà cái kia xích sắc liệt yêu càng là không kiêng dè chút nào đụng vào. Oanh một chi thuấn trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, xông tới lực lượng cũng đem Nam Giác cả người hất bay ra ngoài. Giữa không trung Nam Giác biểu hiện phi thường bình tĩnh. Dĩ nhiên linh xảo rơi vào trên mặt băng. Bán tóc dài có vẻ hơi ngổn ngang. O một tiếng ngắn ngủi chi âm vang lên. Nam Giác liền xem thấy bên người mình vị trí thêm ra một người đến. Chính là Ngả Giang Đồ. Không có sao chứ, Ngả Giang Đồ dò hỏi. Không có chuyện gì, ngươi có thể đối phó đạt được cái tên này sao, Nam Giác hỏi. Thử một chút xem sao, Ngả Giang Đồ nói rằng. Nam Giác cũng không cậy mạnh, lập tức lui sang một bên. Bất quá những kia xích lăng yêu nhưng không dự định buông tha nàng. Lại từng cái nhảy lại đây. Dĩ nhiên có 7-8 con dáng vẻ. Mỗi một con cái đầu vượt quá 4 mét vừa vặn tới rồi Mạc Phàm trước tới giải vây. Một người đồm hơn nửa. Lại là cuồng lôi lại là ngọn lửa hừng hực. Lực sát thương 10 phần Triệu Mãn Duyên. Ngươi phụ trách cho ta pháp thuật phòng ngự, Ngả Giang Đồ nhìn thấy Triệu Mãn Duyên cũng chạy tới. Vội vàng gọi hắn lại. Ngươi muốn đối phó này con xích sắc liệt yêu sao, Triệu Mãn Duyên kỳ thực không lớn tình nguyện. Cái kia dù sao cũng là thống lĩnh cấp sinh vật A. Chính mình cấp trung pháp thuật phòng ngự rất dễ dàng sẽ bị sự công kích của đối phương đánh vỡ. Vừa nãy Nam Giác cái kia oanh một chi thuẫn đã xem như là cấp trung bên trong hy hữu thưởng thức. Kết quả vẫn bị xích sắc liệt yêu một đòn nát tan, Ngả Giang Đồ cũng không hề trả lời. Trực tiếp ánh mắt ngưng lại. Dụng ý niệm điều khiển phía trước một khối bị đông cứng kết khổng lồ nham thạch. Nham thạch bị vụt lên từ mặt đất trôi nổi ở giữa không trung, mặt trên băng xương cũng thuận theo giải rác. Màu bạc chi mang ở trong con ngươi lóng lánh. Này trôi nổi lên nham thạch lập tức hướng về con kia xích sắc liệt yêu phi va tới. Tốc độ cực nhanh, xích sắc liệt yêu cũng không né tránh. Thật dài sắc bén móng vuốt hướng về trước liên tục quét qua. Bay lượn trảo phong dĩ nhiên đem khối nham thạch này cấp tốc xé thành mảnh vỡ. A-ô xích sắc liệt yêu đột nhiên vọt tới trước. Thân thể nhảy lên một cái. Cường tráng thân thể ở giữa không trung rộng mở ra. Thật dài trảo cánh tay lại trong giây lát khi chỗ cao bổ xuống. Mục tiêu chính là Ngả Giang Đồ đầu lâu, tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Cảm giác chính là màu đỏ thấm hình bóng lóe lên. Đầu tiên là vọt đến chỗ cao. Tiếp theo lại thiểm rơi xuống. Đáng sợ móng vuốt bổ ra một cái dài 10 mét hàn mang. Đủ để xé ra tất cả. Ngả Giang Đồ cũng không có sớm né tránh. Bất quá ở xích sắc liệt yêu hạ xuống đồng thời. Vị trí của hắn xuất hiện vượt gì không gian mơ hồ. Một giây sau hắn đã biến mất ở nơi đó. Không gian chuyển đổi đến 50 mét ở ngoài một tòa băng trên đài đá toàn chức pháp sư 74 chương 731 đánh bay liệt yêu vèo, nhưng mà còn chưa các loại chờ Mạc và Triệu Mãn Duyên thán phục, Ngả Giang Đồ chớp mắt di động nhanh chóng thì liền nhìn thấy cái kia xích sắc liệt yêu bóng người lói lên hóa thành màu đỏ thấm một cơn gió, trong nháy mắt liền bao phủ đến Ngả Giang Đồ vị trí. Tiến lên, không hổ là thống lĩnh cấp sinh vật. Rất rõ ràng nó có thể thông qua chính mình mạnh mẽ năng lực nhận biết để phán đoán ngả giang đồ có thể làm không gian vị gì. Cái tên này cũng không có hy vọng cái kia nhất móng vuốt liền có thể bổ tới ngả giang đồ. Mà là ở sau khi rơi xuống đất lập tức đột nhiên đạp xuống. Lại truy đánh tới quá trình này quá nhanh. Một bên nguyên vốn cần cho ngả giang đồ phóng thích pháp thuật phòng ngự Triệu Mãn Duyên đều chưa kịp phản ứng. Chờ xích sắc liệt yêu tà gì lấm liệt xuất hiện sau lưng ngả giang đồ thời điểm. Lại đọc lên pháp thuật phòng ngự đến khẳng định là không kịp. Gay go rồi Triệu Mãn Duyên ảo não mắng một tiếng. Bất kể là ngả giang đồ vẫn là xích sắc liệt yêu. Chúng nó động tác đều có chút quá nhanh. Một giây đồng hồ không tới cũng đã giao phong một hiệp. Triệu Mãn Duyên nếu là không thể sớm phán đoán ra ngả giang đồ đều sẽ di chuyển vị trí. Tự nhiên cũng không cách nào đúng lúc cho hắn gây trên pháp thuật phòng ngự quang hữu thánh thuẫn khoan thai đến muộn. Nhưng rất rõ ràng ngả giang đồ không phải không hề chuẩn bị. Thân thể hắn cũng không có lại di chuyển. Mà là mặc cho xích sắc liệt yêu tiếp cận. Tà Chu Chi tỉnh ngả giang đồ hai tay trên quấn quýt lấy ruột gì màu đỏ tơ nhện. Nếu không là hắn cố ý giơ lên căn bản sẽ không phát hiện hắn đã trước đó hoàn thành một cái nguyền rủa hệ phép thuật một con màu đỏ sẫm chu hồn bao phủ ở phía trên. Xích sắc liệt yêu vừa muốn dùng móng vuốt xuyên qua ngả giang đồ lồng ngực. Lại phát hiện vung ra đi cánh tay thật giống chịu đến cái gì lực cản. Ngẩng đầu lên vừa nhìn. Màu đỏ sẫm linh hồn mạng nhện đã bao phủ đi. Đồng thời thân thể rất nhiều cần hoạt động then chốt vị trí cũng đã quấn quanh lên những này tính sai 10 phần tơ nhện. Tà ác chu hồn bắt đầu mút vào. Những kia dính chặt ở cơ thể sống trên tơ nhện sẽ đem lực lượng linh hồn cho rút đi. Là phi thường đáng sợ nguyền rủa lực lượng ngả giang đồ nhảy về phía sau. Xích sắc liệt yêu đã hoàn toàn rơi vào đến tà chu chi tỉnh bên trong. Nó có chút tức giận chừng mắt đỏ chót con ngươi. Thân thể kịch liệt nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, chuyển động, bạch bạch bạch xích sắc liệt yêu cả người lói lên một vệt ánh sáng màu máu. Màu máu yêu lực nhất thời hóa thành vô số mảnh hình bán nguyệt đao máu. Hướng về bốn phương tám hướng bay lượn đi ra ngoài. Những này huyết quang chi nhận cũng chán chém ra những kia cuốn lấy nó tơ nhện tuyến. Thậm chí đem mặt trên con kia nguyền rủa chu hồn cũng đánh cho tiêu tan. Giành lấy tự do xích sắc liệt yêu tầng tầng trước bước một bước trước ngực màu đỏ thấm lân khải đa kịch liệt chập trùng. Này tà chu chi tỉnh cứ việc không có đưa nó sinh mệnh trực tiếp rút khô. Lại làm cho nó linh hồn khả năng hao tổn. Bực này liền rút lấy nó tuổi thọ cùng tu vi. Cũng không biết cần ăn bao nhiêu một nhân loại trẻ mới sinh mới có thể bù đắp lại rồi. A ô ô xích sắc liệt yêu đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng. Thoáng chốc chu vi tầng băng bị nó tiếng gào chấn động đến mức chia 5 xẻ 7 hơn 300 mét ở ngoài chính là duyên một bên hải vực. Nơi đó băng như thế nứt ra rồi một cái rất lớn vết tích. Có thể nhìn thấy lạnh lẽo nước biển ở người này gào thét dưới dĩ nhiên dâng trào lên. Biến thành một cái khổng lồ thủy châu xích sắc liệt yêu lại đột nhiên đạp xuống. Dưới chân băng lại là vỡ vụn một đám lớn. Trong đó một chỗ đồng dạng xuất hiện nước biển. Nước biển táo bạo dâng trào lên. Đã biến thành một cái cao 50-60 mét to lớn cột nước âm ngả giang đồ dưới chân mặt băng rộng mở vỡ vụn. Tiếp theo một cái mãnh liệt cột nước mạnh mẽ đánh đi ra cột nước này thủy áp tương đương khủng bố. Là có thể đem nham thạch và băng thể đã đánh thành phấn vụn. Người nếu như bị thủy luộc đánh cho tới. Khẳng định cũng phải tan xương nát thịt ngả giang đồ liên tục lui về phía sau. Có thể dưới chân của hắn không ngừng xuất hiện loại này đáng sợ cột nước. Bất đắc dĩ dưới hắn lại sử dụng tới chớp mắt di động. Na đến chỗ xa hơn. Xích sắc liệt yêu hồng mâu lói lên. Nhất thời trước mặt xung kích mà lên to lớn cột nước toàn bộ vặn vẹo hình dạng. Đã biến thành một bãi lớn trôi nổi ở giữa không trung cuồng hồng ở xích sắc liệt yêu thao túng dưới đột nhiên đánh đến trên mặt băng. Sau đó đã biến thành một đám chạy trốn thủy thú. Tùy ý hướng về ngả giang đồ vị trí phóng đi. Ngả giang đồ nhìn thấy này nhào tới trước mặt thủy thú cuồng chiều. Vẻ mặt nghiêm túc lên. Con mắt của hắn phóng ra ánh sáng màu bạc. Tâm niệm tập trung. Tư không thành tường thủy thú cuồng chiều dâng trào lại đây. Cách ngã giang đồ có chừng 10 mét vị trí đột nhiên sóng lớn vỗ bờ. Rõ ràng không có thứ gì. Nhưng như là đánh hải nhai nửa trên. Sóng nước cao cao cuốn lên. Cũng hướng về chu vi bôn tán. Như vậy bàng bạc lãng kích. Không có một giọt nước tới gần ngã giang đồ. Mãnh liệt thủy thú cuồng chiều cùng hắn trong lúc đó tựa hồ cách một bức dày đặc bức tường không gian. Chỉ là. Theo đến tiếp sau càng thêm chảy xiết thủy thú cuồng chiều đập đánh tới. Ngã giang đồ thân thể đã không tự chủ về phía sau trượt đi ra ngoài. Có thể nhìn thấy hắn thần kinh căng thẳng. Không dám có một khắc thư giãn dáng vẻ xích sắc liệt yêu hồng mâu lại lói lên. Tia sáng yêu dị để càng nhiều cột nước khi mặt đất bên trong dâng trào lên. Những này cột nước dâng lên thủy cũng đem toàn bộ hóa thành nước thú. Theo cái kia cuồng chiều đến đồng thời cuồn cuộn cuốn tới. Mạc Phàm tự nhiên nhìn thấy ngã giang đồ chống đỡ đến có chút vất vả. Vội vàng sát quyền mà nhiên tiểu viêm cơ. Phụ thể Mạc Phàm hướng về chính mình khế ước bên trong không gian hô một tiếng. Ngủ đến có thể hương tiểu viêm cơ ngơ ngơ màng màng rủi mắt. Cũng lười bay ra ngoài lại phụ thể. Đơn giản trực tiếp đem chính mình kiếp viêm hướng về Mạc Phàm linh hồn nơi đó nhất thua đạo. Để Mạc Phàm chính mình nhìn dùng. Vẫn quyền cửu giao Mạc Phàm liệt diễm đốt người. Hỏa hoàn khuyết tán. Liền tóc đều giống như đã biến thành từng chiếc ngọn lửa. Một quyền hướng về xích sắc liệt yêu vị trí đánh tới. Liền nhìn thấy chín cái cực nóng hạt hồng cùng đỏ bừng đan sen hỏa giao lấy sao băng giống như khí thế bay ra ngoài. Đồng thời ở cực tốc trong quá trình ngưng tụ thành một đạo hỏa hồng xích sắc liệt yêu cũng không có quá đem Mạc Phàm để ở trong mắt. Vì lẽ đó chính hết sức chăm chú đối phó ngã giang đồ. Chờ nó phát hiện này mãnh như hổ liệt diễm giao long quyền đập tới thì. Lại tới thì điều khiển nước biển để ngăn cản đã muộn oanh một tầng mỏng manh màn nước căn bản không chống đỡ được Mạc Phàm này thô bảo uy nghiêm vẫn quyền. Cuồng diễm nhất bảo dưới. Này xích sắc liệt yêu trực tiếp bị ngọn lửa bao vây đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, xích sắc liệt yêu còn trượt rất xa. Ở cái kia một mảnh băng trong rừng rậm tha ra một cái thật dài cháy đen hỏa diễm vết tích đến. Một bên Triệu Mãn Xuyên thấy cảnh này cầm đều muốn kinh ngạc ngoác đến mang tai. Xích sắc liệt yêu nhưng là thống lĩnh cấp sinh vật A. Bình thường cấp trung phép thuật đối với nó trên căn bản không được rõ ràng tác dụng. Có thể Mạc Phàm cú đấm này. Để người ta đánh bay đến xa như vậy. Nó màu đỏ thấm ngực khải phải đều nát một chỗ. Uy lực không khỏi cũng quá nghịch thiên rồi ngọn lửa này. Mạc Phàm là nhà ngươi tiểu khuê nữ Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Mạc Phàm ngọn lửa trên người còn hiện ra màu nâu. Liền lập tức liên tưởng đến kiếp viêm. Tiểu viêm cơ trên người không phải là ngọn lửa này sao? Triệu Mãn Duyên không nghĩ tới Mạc Phàm táng ra bại sản đem tiểu viêm cơ lôi kéo lớn lên. Dĩ nhiên thật sự phát huy ra kinh người hiệu quả toàn chức pháp sư 74 chương 732 nàng nổ hôn đầu là ta xích sắc liệt yêu loạn choa loạn choạng bò người lên. Tiện tay bắt được bên cạnh một đống băng tiết liền hướng trên người một vệt. Đem mặt trên tàn dư thiêu đốt hỏa diễm cho sát diệt. Nó thấp con này. Liếc mắt nhìn chính mình lồng ngực cái kia màu đỏ thấm khôi giáp thật dày. Phát hiện áo giáp đã xuất hiện rõ ràng vết rách. Cặp kia con ngươi màu đỏ dần dần hoảng chuyển động. Cuối cùng hóa thành cuồn cuộn nổ mang. Hướng về Mạc Phàm nơi này phóng tới vèo xích sắc liệt yêu tốc độ trong giây lát bạo phát. Hóa thành một đảo màu đỏ thấm quang lưu. Thời gian trong chớp mắt đã khi cái kia mảnh đóng băng tùng lâm nơi đó xếp tới. Câu tay thành quyền. Trực tiếp hướng về Mạc Phàm trên gáy đập tới cái tên này. Chính là muốn còn Mạc Phàm một quyền. Lấy nó loại này thống lĩnh cấp yêu ma sức mạnh. Nắm đấm một khi đánh vào trên núi đá. Núi đá đều sẽ trực tiếp nát tan mang theo hủy diệt màu đỏ thấm quyền phong. Triệt triệt để khóa chặt Mạc Phàm mảnh này vị trí. Mạc Phàm đã sử dụng độn ảnh dự định thoát đi. Có thể độn ảnh vẫn còn đang nó này đáng sợ khóa chặt bên trong phạm vi. Màu đỏ thấm quyền phong lập tức đập tới. Mãnh liệt đến cực điểm. Mạc Phàm mục có khả năng cùng chỗ cũng đã bị này đáng sợ quyền phong cho lấp kín. Tử vong mạnh mẽ lực áp bách tùy theo mà đến huyền xà áo giáp Mạc Phàm căn bản không dám có nửa điểm thất lễ. vội vội vàng vàng hô hoán ra bản thân bảo mệnh trang bị đến. Màu xanh đen xà ảnh phân hóa thành mười mấy điều, phân biệt quấn quanh ở Mạc Phàm cánh tay, cổ, đầu, thân thể, hai chân. Rất nhanh đảo đảo vảy rắn lại bao trùm trên người, đem Mạc Phàm khi hàm răng vũ trang mắt cá chân xích sắc liệt yêu khủng bố huyền phong đập tới. Trên người mặc huyền xà áo giáp Mạc Phàm mặc dù sau này nhảy lên né tránh, có thể như trước bị đáng sợ quyền lực cho quát lên. Ở cái kia mạnh mẽ màu đỏ thấm bão táp bên dưới huyền như rơm rác giống như tùy ý bay lượn xé nát cũng còn tốt, Mạc Phàm đúng lúc mặc vào huyền xà áo giáp. Không phải vậy này đáng sợ một đòn đủ để muốn tính mạng của hắn. Thống lĩnh cấp sinh vật trung quy là thống lĩnh cấp. Sức mạnh của bọn họ hơn xa chiến tướng. Ma pháp sư một ít phổ thông phòng ngự kim ở chúng nó trước mặt hình như vô dụng mạc. Mạc Phàm một bên nam giác nhìn ra ngây người, nhìn thấy Mạc Phàm bị quát đến xa xa, vội vội vàng vàng đuổi tới. Mạc Phàm bị quát đến rất xa. Màu đỏ thấm huyền phong còn đối với thân thể hắn tiến hành rồi đáng sợ tàn phá. Nam giác đuổi theo thời điểm phát hiện trên đất căn bản không có Mạc Phàm thi thể. Vẻ mặt một mảnh hoang mang. Cái tên này sẽ không là thật sự bị xé thành mảnh vỡ chứ ta. Ta ở chuyện này. Một vết nứt bên trong, Mạc Phàm tay từ bên trong dò xét đi ra. Hắn có chút vất vả phàn trổ vết nứt bên bờ, đột nhiên một cái vươn mình trở lại trên mặt băng, ngửa mặt hướng lên trời. Cầu! Uy lực mạnh như vậy, Mạc Phàm từng ngụm hô hấp. Hắn cảm giác mình xương ngực cũng bị tạp đánh, mỗi hít một hơi đều đau đớn. Người này cũng chưa chết, nam giác kinh hoàng đã biến thành kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhìn nó huyền xà áo giáp. Này huyền xà áo giáp có một ít đánh xuống dấu hiệu. Nhưng cũng không có như nam giác trước oanh một chi thuấn như vậy trực tiếp hóa thành hư ảo. Phải biết phần lớn thuấn ma cổ đều là so với khải ma cổ năng lực chống cự càng mạnh hơn. Nam giác không khỏi sai biệt Mạc Phàm cái này huyền xà áo giáp đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì làm. Nhìn qua vẫn có thể lại chịu đựng mấy lần công kích dáng vẻ, ta làm sao có khả năng tử. Ta giết thống lính không 1000 cũng có 80. Này đẩy cái xích ngư đầu đồ vật có thể giết đến ta, Mạc Phàm đã về quá mức đến rồi. Nam giác há miệng, phát hiện cái tên này xác thực không có chuyện gì, cũng là mặc kệ hắn. Không 1000 cũng có 80 khoác lác bơi cũng tốt xấu có chút ăn khớp tính có được hay không xem. Ta liền nói hắn tử sẽ không chết. Triệu Mãn Duyên và Ngả Giang Đồ khoan thai đến muộn. Ngả Giang Đồ thấy Mạc Phàm không có chuyện gì, cũng thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia chỉ ở nơi đó xít gào cái không ngừng mà xích sắc liệt yêu nói. Cái tên này không phải dễ đối phó như vậy. Ta trước đem hắn dẫn ra. Các ngươi đi hiệp trợ những người khác. Mau chóng giết chết hết thảy xích lăng yêu. Chúng ta lại hợp lực giải quyết đi này con thống lĩnh cấp quái vật. Mạc Phàm, Nam Giác, Triệu Mãn Duyên đều gật gật đầu. Ngả Giang Đồ nắm giữ chớp mắt di động. Cái kia xích lăng yêu tốc độ tuy nhanh, nhưng nắm chớp mắt di động Ngả Giang Đồ cũng không có biện pháp quá tốt. Rất nhanh Ngả Giang Đồ liền bắt đầu cùng con kia xích sắc liệt yêu dây dưa. Nghĩ đến trong đội ngũ có thể một người cùng xích sắc liệt yêu chống đỡ cũng chỉ có hắn. Chính như hắn nói, trước hết giải quyết đi cái khác xích lăng yêu. Tập kết mọi người phép thuật mới có hy vọng giết chết này con thống lĩnh cấp xích sắc liệt yêu. Ba người tấn nhanh rời đi, hướng về Mục Ninh Tuyết nơi đó chạy đi. Chiến trường xuất hiện di chuyển, đã dựa vào đến hải đảo bên bờ. Một phần trong đó người thậm chí đều đứng ở hải dương trên mặt băng chiến đấu rồi. Mọi người như trước quay chung quanh ở Mục Ninh Tuyết phổ cận. Cách cho nàng gần nhất chính là Quan Ngư. Cái tên này tốc độ di động tương đương nhanh. Khi thì thiểm bộ đến Mục Ninh Tuyết bên trái, khi thì đến sau trích. Ngoại trừ xích lăng yêu đã có không ít hải hầu quái cũng gia nhập vào hỗn chiến bên trong. Những kia nham hiểm rào hoạt hải hầu quái liền chuyên môn lợi dụng sơ hở. Muốn đem không ngừng phóng thích băng chú Mục Ninh Tuyết cho giết chết. Mục Ninh Tuyết quanh thân đã nằm một vòng thi thể. Quá nửa là Quan Ngư kiệt tác. Mạc Phàm liền không vui. Muốn làm hộ hoa sứ giả, vậy cũng là chính mình đến. Cái này Quan Ngư cũng thực sự là không biết xấu hổ. Tự chủ trương ở chính mình đại lão bà trước mặt lúc ẩn lúc hiện ta đi đem Quan Ngư cho. Nha, ý của ta là ta đi bảo vệ Mục Ninh Tuyết, hai người các ngươi chính mình nhìn làm. Mạc Phàm đối với Nam Giác và Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đều lúc nào còn tranh giành tình nhân, Nam Giác mắng. Ngươi cũng ghen, Mạc Phàm đùa giỡn một câu. Nam Giác ánh mắt như băng, hơi dương lên môi bên trong bính ra một chữ cút. Hốt hốt Quan Ngư ở 2 giây đồng hồ không tới thời gian đồng thời xuất hiện ở 3 cách không giống địa phương. Ba con vọng tưởng tập kích Mục Ninh Tuyết Xích Lăng Yêu toàn bộ bị hắn ngăn trở ngăn lại. Ngươi yên tâm, có ta Quan Ngư ở, chúng nó tuyệt đối gần không được ngươi thân. Quan Ngư trở lại Mục Ninh Tuyết bên cạnh, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tự tin. Mục Ninh Tuyết nhắm mắt lại, chỉ là phi thường chăm chú đem băng tuyết kế tục tràn ngập ra đi. Nàng biết nơi này đã tới gần hải vực. Băng thể bị sức mạnh của bọn họ đánh nát sau khi rất dễ dàng sẽ lộ ra phía dưới nước biển. Vì lẽ đó nhất định phải đông lại đến càng hậu mới có thể. Nắm giữ khống thủy năng lực Xích Lăng Yêu sẽ trở nên gấp khó đối phó Tuyết Tuyết. Ngươi cũng yên tâm. Có ta Đại Mạc Phàm ở. Loại này làm người ta rét con ruồi tạp ngư cũng đừng hòng ở trước mặt ngươi lúc ẩn lúc hiện. Mạc Phàm từ một bên nhảy ra ngoài, trên mặt mang theo đồng dạng tự tin. Đi tới Mục Ninh Tuyết bên người. Và Quan Ngư cái kia phân cẩn thận từng ly từng tí một không giống. Mạc Phàm thì càng thêm làm càn gần kề. Thậm chí thừa dịp nàng cực kỳ chăm chú thi pháp thời điểm một cái tay đắt lâu đến người khác cái kia trên eo nhỏ. Hướng về Quan Ngư tuyên thể chính mình giữ lấy quyền lấy ra cái tay bẩn của ngươi. Quan Ngư tức giận đến muốn nhảy lên đến. Mạc Phàm tỏ rõ vẻ không đáng kể. Ngươi muốn chết sao? Một cách nhẹ nhàng êm tai nhưng mang theo vô tận lạnh lẽo sát ý âm thanh nhẹ nhàng lại đây. Mạc Phàm lúc túng rút tay về nói, ngươi chuyên tâm thi pháp, chuyên tâm điểm. Toàn chức pháp sư 74 chương 733 hỏa diễm tròm sao băng nát. Cẩn thận a, nước biển thật sống có chút đông không được. Đáng chết. Những này Xích Lăng Yêu khống thủy năng lực thật là khủng khiếp. Chúng ta lùi một ít hướng về đảo nơi đó lùi, cách đó không xa đã truyền đến mọi người tiếng kêu. Mục Ninh Tuyết vừa nhìn không đúng. Mạnh mẽ chừng một chút vô liêm sỉ Mạc Phàm. Không thời gian lại đi truy cứu tên vô lại này hành vi. Vội vội vàng vàng nhắm mắt lại kế tục chuyên tâm. Mục Ninh Tuyết cũng là bị Mạc Phàm bị tức. Nếu không là tòa này tam giác liền đảo mỗi cách địa phương đều cần bao trùm trên chính mình đóng băng lĩnh vực. Nàng liền tập trung đem hàn lực hướng về Mạc Phàm trên người đánh tới. Lần trước trộm đảo tay, lần này eo cũng dám chạm nữ nhân vòng eo. Nam nhân là chạm đến. Tiện nhân này thừa dịp người gặp nguy tiện nhân tối tức giận vẫn là Quan Ngư. Băng thanh ngọc khiết Mục Ninh Tuyết là hắn yêu nhất. Cái nào cho phép người khác chạm a? Dưới cái nhìn của hắn cái này Mạc Phàm so với Xích Lăng Yêu còn ghê tởm hơn. Càng muốn giết ngươi lại thừa dịp người gặp nguy. Ta đem tay của ngươi cho giấm rồi, Quan Ngư cả giận nói. Kỳ thực nàng nổ hôn đầu cũng là bị ta cướp đi. Ngươi nếu không ngay cả ta miệng cũng đồng thời chém, Mạc Phàm nói rằng. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Quan Ngư vẫn không có nổ tung. Bên cạnh Mục Ninh Tuyết một trận lảo đảo. Thật vất vả ngưng tụ ra một tầng càng tăng mạnh hơn kính băng tuyết liền bởi vì như thế nội tâm nhất loạn triệt để tản đi đi. Hoa tuyết ngổn ngang vương xuống đến. Bay xuống đến giữa không trung thời điểm liền hóa tan. Nước biển phun trào. Cũng tạo thành bao trùm ở phía trên băng thể có chút mở tung. Ngươi cách ta xa một chút, Mục Ninh Tuyết không thể nhịn được nữa nói rằng. Ngươi xem một chút. Ngươi đem ta ra Tuyết Tuyết cho nha mao. Xin nhớ ngươi sau đó cách nàng 10 mét trở lên được không, Mạc Phàm chỉ vào Quan Ngư nói rằng. Ta nói chính là ngươi, Mục Ninh Tuyết trừng mắt Mạc Phàm. Vừa nãy nàng còn trưởng khống đến khỏe mạnh. Băng tuyết cũng theo nàng hoàn mỹ nhịp điệu từng bước đông lại xuống. Mắt thấy hết thảy hải vực đều muốn hậu đến khó có thể đánh nát. Mạc Phàm này bệnh thần kinh nhất chạy tới. Phá hoại tâm tình của nàng. Tâm tình vừa vỡ. Cái kia theo nàng tâm tình mà biến đóng băng lực lượng tự nhiên cũng sẽ tiêu sái rồi được. Ta không nói lời nào. Mạc Phàm biểu thị đầu hàng, không lại đi xả cái kia chuyện cũ năm xưa. trên thực tế Mục Ninh Tuyết nổ hôn đầu là cướp đi. Nhưng khi đó còn chỉ là chơi quá xa xa tuổi. Mạc Phàm lấy chính mình đóng vai chính là lão công. Nhất định phải thân mới coi như kết hôn vì lý do. Lừa gạt đi rồi người ta tuổi ấu thơ nổ hôn đầu. Rất không khéo Mục Ninh Tuyết lại mơ hồ bên trong nhớ tới chuyện này. Liền Mạc Phàm vừa nhắc tới đến nàng liền tiểu vũ trụ bạo phát rồi. Mục Ninh Tuyết kế tục nhắm mắt lại. Nhưng không biết tại sao Mạc Phàm ở bên cạnh. Nàng tổng sẽ cảm thấy có một viên bom hẹn giờ ở phủ cận. Rất khó dài sâu. Suy nghĩ một chút. Vì phòng ngừa này người bị bệnh thần kinh tới nữa. Mục Ninh Tuyết đơn giản ngưng tụ ra một trận khí lưu. Ở chính mình quanh thân hình thành một đảo lượn lờ phong bích. Phong bích ùn có nhất định sức nổi, Mục Ninh Tuyết mềm mại thân thể cũng thuận theo chậm rãi trôi nổi lên. Mái tóc màu bạc tùy ý múa lên. Tinh tế mềm mại hai tay lại chậm rãi triển khai. Nhẹ nhàng trôi nổi nàng khác nào một cái ôm ập phong tuyết trong sáng tinh linh con gái. Theo nàng băng linh tâm cảnh. Này mùa cũng sẽ thay đổi trong nháy mắt tuyết bay bay xuống. Vừa còn muốn bốc lên lên hải dương rất nhanh bị ức chế. Thoáng cuốn lên bọt nước cũng ở nhảy lên trong quá trình bị đông cứng kết. Điều chỉnh hậu tâm thái sau khi. Mục Ninh Tuyết thả ra ngoài băng xương lĩnh vực trở nên càng tăng mạnh hơn kính. Vốn là đông lại băng nơi diện bị che kín lên càng hậu bông tuyết. Cái kia thiếu một chút sành lấy tự do hải vực lại một lần bị triệt để đóng băng. Mặc dù đem băng thể cho đánh nát cũng căn bản không nhìn thấy phía dưới nước biển Xích Lăng Yêu Môn vừa định muốn rời sông lấp biển. Làm một làn sóng phản kích. Để những nhân loại này thưởng thức một thoáng chúng nó nháo hải lực lượng. Kết quả thật vất vả dằn vặt đi ra một chút sóng nước lập tức toàn đông thành băng. Tức giận đến những này Xích Lăng Yêu lung tung kêu to chúng nó không thích lạnh giá. Càng không thích băng. Theo Mục Ninh Tuyết đưa chúng nó lãnh thổ biến thành như vậy một cách chúng nó không cách nào điều động băng. Xích Lăng Yêu môn sự phẫn nộ càng toàn bộ tập trung ở cái này bán trôi nổi ở trung ương băng tuyết công chúa trên người gay go. Chúng nó toàn hướng về phía Mục Ninh Tuyết đi tới. Lê Khải Phong vừa quay đầu. Phát hiện 40. 50 con Xích Lăng Yêu bỏ qua bọn họ. Toàn bộ hướng về Mục Ninh Tuyết nơi đó dũng. Chúng nó cũng biết, muốn thích thả chúng nó chân chính thủy yêu lực lượng, nhất định phải đem cái này băng con gái giải quyết đi. 40. 50 con Xích Lăng Yêu toàn bộ vọt tới. Chúng nó có chút nhảy lên giữa không trung. Có mạnh mẽ ngự thủy. Mặc cho đầu sóng đưa chúng nó đưa đến nhất định vị trí lại giống như một con hải âu như thế đột nhiên bay lượn. Cao to móng vuốt thành tiến hình. Bốn phương tám hướng lập tức tất cả đều là Xích Lăng Yêu. Những này yêu quái tốc độ di động lại không phải thường nhanh. Cái khác phân tán ở phủ cận người trong lúc nhất thời không cách nào trở lại phòng thủ có thể ngăn cản mấy cái là mấy cái. Chúng nó là từ bỏ phòng thủ đi đối phó Mục Ninh Tuyết. Hiện tại là dễ giết nhất chúng nó thời điểm. Tương Thiểu Như rõ ràng càng lưu ý giết địch đối với những khác người nói rằng. Tương Thiểu Như nói tới cũng không sai. Xích Lăng Yêu Môn càng là không để ý tới bọn họ những người này đi tập kích Mục Ninh Tuyết. Liền càng dễ dàng bị bọn họ cho chém giết. Như vậy Tạp Ngư Mạc Phàm thấy nhiều như vậy Xích Lăng Yêu vọt tới, lập tức phi một cái. Một bên Quan Ngư khóe miệng vừa kéo. Nhưng hiện tại hắn cũng không có tâm sự đi để ý tới Mạc Phàm loại này mờ ám. Xích Lăng Yêu số lượng có chút nhiều. Một mình hắn căn bản không cản được nhiều như vậy. Tạp Ngư. Nhà Quan Ngư, cái hướng kia trên ngươi quyết định còn lại giao cho ta. Mạc Phàm chỉ huy một câu. Hừ. Xính cái gì có thể Quan Ngư xác thực chỉ có thể quản thật một phương hướng. Hắn tu hệ thích hợp vu hồi. Tập kích. Không thích hợp loại này bị vây quanh chiến đấu. Tuy rằng không phải rất nhuần nhuyễn. Bất quá vào lúc này cũng chỉ có phép thuật này thích hợp nhất rồi Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu nói rằng. Mạc Phàm đứng ở cách Mục Ninh Tuyết càng gần hơn địa phương. Cảm giác được nguy hiểm Mục Ninh Tuyết giờ khắc này cũng chậm rãi từ không trung phiêu rơi xuống. Chạm đất một khắc đó nàng mở mắt ra. Nhưng trong giây lát phát hiện lại có 40. 50 con Xích Lăng Yêu đồng thời hướng nàng nơi này bôn tập lại đây. thời điểm như thế này nàng làm sao có khả năng lại đi phóng thích lĩnh vực. Chỉ dựa vào Mạc Phàm và Quan Ngư hai người rất khó ngăn cản Xích Lăng Yêu không nhích lại gần mình. Mục Ninh Tuyết vừa muốn ngâm sướng băng tuyết chi chú. Nhưng tùy theo mà đến chính là một trận đầu váng mắt hoa. Ôn nhu thân thể không khỏi vơ vơ. Mạc Phàm ở một bên đỡ, lần này hắn cũng không có ý định chiếm tiện nghi. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, có ta ở, chúng nó đừng nghĩ tới gần. Mạc Phàm chưa bao giờ có trang nghiêm cùng chăm chú. Mục Ninh Tuyết mới vừa muốn nói gì, lại phát hiện Mạc Phàm cặp kia con mắt màu đen bên trong bỗng bắt đầu cháy rừng rực. Đỏ bừng sắc trong ánh lửa dĩ nhiên ấm xạ một cái cực kỳ hoa lệ rõ ràng thiêu đốt chòm sao tinh đồ ở Mạc Phàm quanh thân liên tục xuất hiện. Mỗi một bức đều do bảy đạo tinh quý nối liền mà thành. Tinh đồ cùng tinh đồ trong lúc đó lại sẽ đan vào lẫn nhau chiếu rọi. Khi nguyên bản đồ án dần dần tạo thành lập thể hào hoa phú quý, duy đẹp, chấn động hỏa diễm chòm sao toàn chức pháp sư 74 chương 734 cao cấp. Thiên diễm lễ tang ở phát hỏa tinh đồ. Không chòm sao quá trình này mặc dù có chút chậm chậm, Mạc Phàm cũng thừa nhận chính mình với hỏa hệ chòm sao đem khống rất mới lạ. Nhưng hắn chí ít có thể ở những kia Xích Lăng Yêu giết tới đây trước hoàn thành thời gian một giây trôi qua. Dòng giã bảy bức hỏa hệ tinh đồ rốt cuộc hoàn thành. Có thể nhìn thấy ấm ánh thần bí độ lửa tinh tuyến ở Mạc Phàm quanh thân đan dệt. Để Mạc Phàm nhìn qua như là một cách đứng ở vũ trụ tinh hà bên trong cuồng nhân. Chòm sao do dòng giã bảy bức tinh đồ không mà thành. Càng do 49 nói tinh quý nối liền mà lên. 343 viên hỏa hệ tinh tử tô điểm. Tinh tử rậm rạp cực kỳ, mỗi một viên đều lập lòe hỏa bảo thạch chi mang, khiến cho người mê mẩn. Tinh quý như thoi đưa như dệt cửi, nhằng nhịp khắp nơi, trên dưới xuyên qua. Thần bí khó lường mà cuối cùng chòm sao càng là khí thế lẫm liệt. Gánh chịu không biết bao nhiêu người loại sâu trong linh hồn mạnh mẽ tiềm lực. Thiên diễm lễ tang mắt sáng như đuốc. Mạc Phàm chậm rãi nâng lên. Có thể nhìn thấy chòm sao bên trong lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy chính hóa thành một hồi phồn thịnh chi diễm ở Mạc Phàm trên bàn tay kịch liệt thiêu đốt. Một đại ngọn lửa bị Mạc Phàm nâng lên. Đồng thời chính một chút đưa tới bầu trời theo Mạc Phàm đột nhiên đỉnh đầu đẩy một cái. Nhất thời cái kia một đại thúc đỏ bừng hỏa đoàn bay về phía bầu trời. Xa xa nhìn qua lại như một bó rất chói mắt pháo hoa. Chỉ là nó cũng không phải là lễ mừng pháo hoa, mà là kẻ địch ác mộng chôn vùi chi gột rửa. Cái kia nhất thúc hỏa đoàn tăng lên trên đến đầy đủ cao vị trí sau khi dĩ nhiên ầm ầm nổ tung. Lập tức hướng về chu vi khuyết tán thành một cái to lớn hỏa diễm chi vân. Kịch liệt đốt cháy lên Lạc Mạc Phàm ngửa đầu nhìn chăm chú bao phủ này nhất một khu vực lớn cực nóng hỏa vân. Dụng ý niệm để hỏa vân bên trong lăn lộn liệt diễm rơi xuống. Một đại nhỏ hỏa đoàn rơi xuống. Đập xuống ở trong đó một con Xích Lăng Yêu trước. Con kia Xích Lăng Yêu tốc độ phản ứng còn rất nhanh. Một cái vươn mình nhảy lên liền linh xảo tránh khỏi vừa định muốn cười nhạo này rách nát phép thuật thời điểm. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu nó xuất hiện càng nhiều loại này hỏa đoàn ào ào hỏa vân bên trong. Ngày chi liệt diễm không ngừng hạ xuống. Đầu tiên là nhắn nhủi không hề có một tiếng động. Rất nhanh trở nên đột nhiên gấp cực kỳ hỏa diễm cuồng lạc. Chạm được mặt đất sau còn sẽ lập tức đốt cháy. Khuyết tán. Theo toàn bộ bầu trời đều bị này dày đặc hỏa diễm mưa cho gột rửa sau. Đúc ở trên mặt đất liền ngay cả thành một đám lớn nhìn thấy mà giật mình biển lửa. Kéo dài kịch liệt thiêu đốt thiên diễm. Lễ tang đứng ở hỏa diễm hải trung ương. Mạc Phàm không ngừng cầm trong tay sản sinh một đại ngọn lửa đưa lên trên không. Hỏa vân không có ngừng lại. Này đáng sợ hỏa diễm mưa liền không hề có một chút yếu bớt dấu hiệu. Thiên diễm lễ tang phạm vi bao phủ phi thường rộng rãi. Cái kia 40, 50 con khi phương hướng khác nhau kéo tới Xích Lăng Yêu toàn bộ bị thôn phệ đến trong ngọn lửa. Chúng nó không gần như chỉ ở trong biển lửa giơ chân rít gào. Càng muốn thường xuyên đề phòng đập xuống mưa lửa. Này mưa lửa rơi xuống đất là khuyết tán đốt cháy. Nhưng rơi xuống cơ thể sống trên chính là tốc nhiên hỏa táng. Tương đối đáng sợ mưa lửa đầy trời. Rơi xuống đất thành hải. Các đội viên nhìn thấy này một đám lớn hỏa diễm tràn ngập sau khi, mỗi một người đều trừng lớn hai mắt. Bọn họ vẫn cho là trong đội ngũ cũng chỉ có Ngả Giang Đồ là có thể thích làm gì thì làm, vận dụng cao cấp phép thuật. Ai có thể nghĩ tới cái này vẫn bị mắng thành thay thế bổ sung ra hỏa. Dĩ nhiên cũng là một cái cao cấp pháp sư thiên diễm lễ tang, đây chính là hỏa hệ cao cấp phép thuật. Phạm vi bao trùm to lớn nhất, đồng thời lại rất có lực sát thương, chiến trường này có thể không đơn thuần chỉ có Xích Lăng Yêu. Rất nhiều hải hầu quái đang không ngừng quấy rầy. Xích Lăng Yêu là cấp chiến tướng sinh vật. Thân thể mặc dù bị biển lửa nuốt chửng cũng có thể chống đỡ một trận. Nhưng hải hầu quái lại không may mắn như vậy. Có thể nhìn thấy hỗn tạp ở Xích Lăng Yêu bên trong cái kia gần 200 con hải hầu quái bị Mạc Phàm ngày này diễm hoàn toàn bao trùm. Triệt triệt để đã biến thành tập thể lễ tang. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hải hầu quái ở mưa lửa bên trong không ngừng biến thành tro tàn. Hầu như không thể chạy thoát. Xích Lăng Yêu môn ở chịu đựng này tảng lớn mưa lửa hậu tiến công khí thế hoàn toàn không có. Bắt đầu chạy chối chết. Cách khá xa một điểm cũng còn tốt. Miễn cưỡng chịu đựng này đáng sợ thiêu đốt chạy thoát. Có thể những kia đã vọt tới một nửa. Chờ chúng nó ở dày đặc mưa lửa cuồng nện xuống liên tục lăn lộn đến thiên diễm lễ tang ở ngoài. Thân thể đã sớm bị đốt thành than. Cuối cùng vẫn là ngã vào biển lửa, cách trung ương là không có hỏa diễm. Mục Ninh Tuyết giờ khắc này liền đứng ở nơi đó. Nàng đồng dạng ánh mắt kinh ngạc nhìn như hỏa cuồng ma như thế Mạc Phàm. Nàng không hiểu Mạc Phàm cái tên này đang không có bất kỳ thế lực dựa vào dưới là làm sao đem tu vi luyện đến trình độ như thế này. Lẽ nào Thánh Tuyền thật đến cho mang đến vô cùng vô tận cơ duyên sao? Cao cấp cái tên này không chỉ có bước vào cao cấp, càng là trưởng khống 343 viên tinh tử huyền bí mạnh đến nỗi kinh người hàng này. Đúng là thay thế bổ sung sao? Tổ Cát Minh nhích miệng cầm đều muốn tạp đến băng trên đất. Chưa từng thấy nhất người dự khuyết như thế hùng hổ, có vẻ như trong chi đội ngũ này. Đến cao cấp cũng không có nhiều người đi. Càng không cần phải nói có thể phóng thích cao cấp phép thuật người. Thật không nghĩ tới cái này mới nhìn qua chính là một cái đậu so với gia hỏa lại cùng Ngả Giang Đồ như thế là cao cấp pháp sư. Này một cái siêu điêu hỏa hệ cao cấp phép thuật trực tiếp để những kia Xích Lăng Yêu tử thương một đám lớn. Như thế nào? Có phải là rất tuấn tú Mạc Phàm rốt cuộc không lại hướng về giữa bầu trời đưa hỏa diễm? Nhìn quanh chu vi rực rỡ mưa lửa, nhìn lại một chút Mục Ninh Tuyết cái kia bị ấm hồng tinh xảo tuyệt diễm khuôn mặt, hắn càng không nhịn được hỏi một câu: ngươi đem băng cho hóa? Mục Ninh Tuyết lạnh nhạt nói một câu. Mạc Phàm sườn sốt một chút, vội vàng ngắm nhìn bốn phía. Quả nhiên so với mình thiên diễm lễ tang cuốn lên cực nóng biển lửa, toàn bộ băng đảo băng tuyết không khí đều bị đuổi tản ra không ít. Trên mặt đất băng thể trực tiếp hóa tan. Liền ngay cả cách đó không xa hải vực đều có hóa tan dấu hiệu. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Ta này một cái phép thuật cũng tiêu diệt mười mấy con Xích Lăng Yêu. Còn lại liền dễ đối phó một chút. Mạc Phàm làm nở nụ cười. Mạc Phàm nhìn quanh bốn phía, phát hiện ngày này diễm lễ tang uy lực xác thực khủng bố. Còn chỉ là đệ nhất cấp, liền trực tiếp giết chết mười mấy con cấp chiến tướng sinh vật. Còn lại cái kia 20-30 con càng bị triệt để làm kinh sợ, hoàn toàn không dám tới gần Mạc Phàm tên biến thái này nửa phần. Mạc Phàm nhớ rõ chính mình ở Bắc Thành thời điểm lần thứ nhất gặp phải cấp chiến tướng sinh vật là con kia ở quảng trường bên trong tranh cốt ma lang. Tên kia dọa mọi người nửa cái mạng, cố ý đám người ta đi rồi sau khi mới dám tiếp tục tiến lên. Mà hiện tại, chính mình một cái phép thuật tiêu diệt mười mấy con cùng tranh cốt ma lang cùng cấp bậc sinh vật. Đó là cỡ nào vui sướng a. Những năm này, Mạc Phàm vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa. Có thể cảm giác được chính mình chính đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Kỳ thực mình bây giờ như trước có tăng lên rất nhiều không gian. Cái khác mấy cái hệ như đều có thể đến cao cấp. Sức chiến đấu trực tiếp nổ tung. Vô cùng thần bí hệ không gian như cũng có thể hoàn toàn trưởng khống. Liền triệt để kinh thiên động địa. Xem ai khó chịu tuyệt đối có thể hướng về trên mặt giấm quá khứ toàn chức pháp sư 74 chương 735 đã quên chuyện gì thiên diễm lễ tang tạo thành rất lớn lực chấn nhiếp. Điều này làm cho các đội viên không thể không đối với mạc phàm này người dự khuyết nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá. Tùy theo mà đến phiền phức chính là. Hỏa diễm để cái này băng chi hòn đảo ấm lên. Đã có không ít xích lăng yêu bắt đầu hướng về trong vùng biển chạy trốn. Sức mạnh của bọn họ cũng không yếu. Phải đem băng thể tạc mở một cách đi về nước biển lỗ thủng vẫn là có thể nói cẩn thận muốn tiêu diệt chúng nó bộ tộc. Mạc Phàm liền không có ý định lưu lại gieo vạ. Trước cái kia mười mấy con xích lăng yêu trong bụng liền móc ra hai cái trẻ mới sinh. Trời mới biết những này xích lăng yêu ở tương lai sẽ ăn đi bao nhiêu một cái cũng đừng nghĩ chạy. Mạc Phàm thấy Mục Ninh Tuyết nơi này đã bình yên vô sự. Quả đoán truy sát đi ra ngoài. Cự ảnh đinh lê đâm Mạc Phàm giữa ngón tay xuất hiện một đoàn hắc khí. Hắc khí cấp tốc tụ tập tới. Liền hóa thành 6 chuôi hoa lê ảnh đâm. Bị Mạc Phàm quăng hướng về phía trong không khí. Ảnh đinh không tên biến mất. Sau đó lại vượt gì xuất hiện ở 3 con đã bị thiêu đến cả người cháy đen xích lăng yêu trên người. 6 cái ảnh đinh mỗi 2 viên đều đinh ở trong đó một con xích lăng yêu. Này 3 con xích lăng yêu còn chưa kịp chạy xa liền ràng buộc ở nơi đó. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Không giống nhau. Không chờ Mạc Phàm đuổi theo. Các đội viên đã chú ý tới này 3 con không hề có chút sức chống đỡ lại bị trọng thương xích lăng yêu. Cấp tốc đuổi tới hủy diệt phép thuật. Dễ dàng đưa chúng nó trên Tây Thiên. Nguyên lai ngươi cũng tu ám ảnh hệ, có cơ hội luận bàn một chút. Lê Khải Phong quay đầu lại nhìn lướt qua Mạc Phàm, cười cười nói. Lê Khải Phong trong khi nói chuyện trong tay xuất hiện đồng dạng cự ảnh đinh. Cái tên này triển khai ám ảnh hệ phép thuật tốc độ càng nhanh. Hơn nữa nó đặc thù ám loại. Uy lực là muốn so với Mạc Phàm càng sâu một bậc không thành vấn đề. Mạc Phàm đáp một tiếng. Hai tên bóng đen pháp sư trên người hắc khí không ngừng khuyết tán. Trong tay bóng đen đinh càng như mũi tên như thế nhiều lần bay ra. Bóng đen đinh xem như là cấp trung trong lĩnh vực mạnh nhất cầm cố phép thuật. Xích lăng yêu loại này cấp chiến tướng sinh vật một khi bị đâm trúng. Trên căn bản không có tránh thoát hy vọng. Chỉ cần có người thuận thế nối liền trên hủy diệt phép thuật. Liền có thể ung dung đem những này xích lăng yêu chém giết. Thông thường mà nói. Cấp chiến tướng sinh vật cũng không thể dễ dàng như thế giết chết. Nhưng xích lăng yêu cũng không phải là hoàn toàn vật lộn yêu ma. Chúng nó rất nhiều năng lực đều bắt nguồn từ thủy chi yêu thuật. Làm sao chúng nó loại năng lực này bị Mục Ninh Tuyết tuyệt đối đóng băng lĩnh vực cho triệt để áp chế lại thực lực mất giá rất nhiều mà trải qua cuộc chiến đấu này. Mạc Phàm cũng coi như rõ ràng những người này vì sao lại bị tuyển vì nước phục thành viên. Hầu như mỗi người đánh tới đến đều mãnh như hổ. 3. 5 chỉ cấp chiến tướng căn bản không phóng tầm mắt bên trong. Mặc dù bị mười mấy con đồng thời vây công. Bọn họ cũng có thể tìm được phương pháp thoát thân. Mạc Phàm đại khái đoán chừng một chút. Quốc phục tuyển thủ sức chiến đấu hẳn là đa số xen vào cấp trung đỉnh cao và cao cấp trong lúc đó. Thậm chí cùng một ít phổ thông cao cấp pháp sư đối kháng. Bọn họ cũng không phải không hề làm loại kia. Bất quá, còn có một chút có thể khẳng định chính là, trong những người này hẳn là không cũng chỉ có ngả giang đồ cùng mình bước vào đến cao cấp pháp sư lĩnh vực. Có mấy người khả năng đã là cao cấp pháp sư, nhưng phức tạp chòm sao còn cần một ít thời gian luyện tập. Có mấy người thậm chí hứa đồng dạng có thể triển khai cao cấp phép thuật. Chỉ là từ đầu đến cuối không có thể hiện ra toàn bộ thực lực nói chung đều là một đám quái thai. Xích lăng yêu thực lực như vậy không tính cường chiến tướng chủng tộc mặc dù có trên 100 con. Cũng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Mạc Phàm thiên diễm lễ tang tiêu diệt mười mấy con. Sau đó lại lợi dụng cự ảnh đinh hiệp trợ đội viên tiêu diệt mười mấy con. Cấp chiến tướng tàn phách không ngừng bay vào đến tiểu cá trạch chuỗi bên trong. Cung cấp cho Mạc Phàm càng nhiều năng lượng. Mạc Phàm phát hiện một sự thật. Vậy thì là tinh tử dùng nô bộc cấp tinh phách cường hóa đến để cấp 4 sau kỳ thực vẫn có thể lên trên nữa cường hóa. Nhưng muốn dùng chính là cấp chiến tướng tinh phách nói cách khác. Mạc Phàm thu thập được rồi 7 cái cấp chiến tướng tinh phách. Đem ban đầu 7 viên tinh tử cường hóa đến cấp thứ 5. Liền coi như là nắm giữ cấp thứ 5 cấp thấp phép thuật. Thế nhưng làm như vậy đã có chút đại tài tiểu dụng. 7 cái cấp chiến tướng tinh phách phải thay đổi toán thành tiền. Vậy thì là hơn 1 ước A. Liền vì để cho hỏa tư. Lôi ấm loại hình kim cường hóa đến cấp thứ 5. Mặc dù chúng nó có thể sánh ngang cấp trung phép thuật, nhưng cũng quá thiêu tài nguyên rồi. Cự ảnh đinh đều vẫn không có cường hóa đến cấp thứ 4. Theo sát mà đến hệ không gian cũng cần tinh phách đến cường hóa. Mạc Phàm trong tay nắm có nhiều như vậy tinh phách có thể dùng, hiện tại Mạc Phàm mục tiêu vẫn là trước đem cự ảnh đinh cho cường hóa đến cấp thứ 4. Còn cấp thứ 5 cấp thấp phép thuật ngẫm lại là tốt rồi. Không bao lâu Xích Lăng Yêu đã bị giết đến liềng xiềng, còn lại cái 20-30 con không liều mạng mà chạy trốn. Trong đội ngũ vẫn có quen thuộc thủy chiến pháp sư. Xích Lăng Yêu vừa bắt đầu hướng về hải lý trốn, bọn họ liền trực tiếp đuổi tới trong nước biển. Tương Thiểu Như lòng này linh hệ pháp sư liền càng thêm rắn rết. Nàng sử dụng động viên, mạnh mẽ động viên đi những kia Xích Lăng Yêu sợ hãi của nội tâm. Làm như vậy chẳng khác nào mạnh mẽ cho kẻ địch đánh một châm thuốc mê. Nguyên bản đào tẩu vẫn có thể sống sót, chúng nó bị này tâm linh cổ vũ sau khi trực tiếp hùng dũng oai về khí phách hiên ngang chịu chết. Tương Thiểu Như nhìn thấy cái kia vài con Xích Lăng Yêu dũng cảm chiến đấu xuống, tiếng cười yêu mị vang vọng lên. Xích Lăng Yêu bị phép thuật nổ đến một cái nát tan sau khi đều không có hiểu được chính mình đến tột cùng từ đâu tới dũng khí, ở không thể cứu vãn thời điểm quay lại đầu đi dũng cảm cùng nhân loại chém giết. Mà những kia không rõ vì sao Xích Lăng Yêu quay đầu lại, càng là không khỏi cảm động rơi lệ. Tin chắc cái kia vài con Xích Lăng Yêu nhất định là vì yểm hộ chúng nó lui lại mới làm như vậy. Tương Thiểu Như yêu tinh khí tức bắt đầu triệt để phóng thích. Nàng không ngừng mà phát sinh mang theo ma âm tiếng cười. Tiếng cười kia không ngừng tiêu trừ Xích Lăng Yêu sợ hãi của nội tâm. Không ngừng cổ vũ chúng nó như một cái chân chính nam yêu như vậy chiến đấu tiếp. Liền từng cái toàn bộ chết thảm ở Tương Thiểu Như tâm linh phép thuật bên dưới. Có thể đào tẩu Xích Lăng Yêu đã ít lại càng ít. Không bao lâu này bị đóng băng trên hòn đảo tràn lan đầy Xích Lăng Yêu thi thể. Còn có chúng nó chung quanh chảy xuôi dòng máu màu xanh lam. Hải hầu quái coi như những thứ đồ này giết lên rất lao lực. Hơn nữa giết chúng nó, không bao lâu chúng nó có sinh sôi đi ra. Đừng ở chúng nó trên người lãng phí thời gian. Lê Khải Phong đối với những khác người nói rằng: ăn, nghỉ ngơi tại chỗ một hồi đi. Xem ra kế hoạch của chúng ta là chính xác. Những này Xích Lăng Yêu không thể ngự thủy. Sức chiến đấu thực sự không dám khen tặng. Xem như là cấp chiến tướng bên trong cực nhược. Tổ Cát Minh nói rằng, vậy còn là Mục Ninh Tuyết lợi hại, lớn như vậy hòn đảo trực tiếp đông lại. Quan Ngư thực lực nịnh hót. Mục Ninh Tuyết có vẻ có mấy phần mệt mỏi. Trận này kiểu pháp quá hao tổn lực lượng tinh thần. May là chiến đấu kéo dài thời gian cũng không phải dài lắm. Bằng không nàng cũng không cách nào kiên trì thời gian quá lâu. Triệu Mãn Duyên ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Thấy Mạc Phàm lấy ra thịt khô và thủy bắt đầu gặm. Vừa vặn hắn cũng đói bụng. Liền khi Mạc Phàm trong tay cướp một chút. Này thủy có chút băng, giúp ta ấm một thoáng. Triệu Mãn Duyên nói với Mạc Phàm. Ngươi cho rằng lão tử lò vi sóng A? Mạc Phàm đoạt trở về. Uống một hơi cạn sạch. Thoải mái ới ra một đại khẩu khí. Trước liền bị những kia Xích Lăng Yêu truy đến miệng khô lưới khô. Này sẽ cuối cùng cũng coi như là thoải mái lại đây. Cách bụng no một chút. Khát nước vấn đề cũng giải quyết. Không biết tại sao Mạc Phàm lúc ẩn lúc hiện cảm giác mình đã quên một cái chuyện rất trọng yếu.